làm người sợ hãi, năng lượng điên cuồng chảy xuôi theo. Ngọn lửa màu đen giống như từ điên cuồng nhất trong địa ngục cháy lan mà đến, suýt nữa bị đem trọn tam giác không gian chiếm cứ. Hai đầu quái vật khổng lồ ở trong không gian như trong lồng như thú bị nhốt tư giết. Rất nhiều thần thông đều sau khi dùng qua, hai vị nhân vật mạnh mẽ chỉ có thể sử dụng thân thể quyết ra thắng bại. Dù cho, không, tại không gian Nazi trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể đối mặt toàn lực làm thông thiên giáo chủ như trước chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Người định nghĩa này nhất phương không gian, khả năng thừa nhận ta đây ngục hỏa một mực thiêu xuống dưới. Thông thiên giáo chủ cầm kiếm mà đứng, trong mắt lộ ra một tia vẻ nhạo báng. Từ lục hồn phiên trong phóng thích ra vô tận hắc hỏa, liên tục không ngừng trước thiêu mảnh không gian này, không gian chung quanh đã sinh ra không ít vết rách. Chờ cho những thứ này vết rách mở rộng đến phạm vi nhất định lúc, cả cái không gian thì sẽ ầm ầm sụp xuống. Đến lúc đó thông thiên giáo chủ được tự do, không tất không phải là đối thủ của hắn. Xoạt, mấy chục đầu dài đến trăm vạn trượng không gian đao nhận hướng phía thông thiên giáo chủ trước mặt cắt đến, thông thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm dựng lên, chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên, thanh mang lướt qua, không gian đao nhận nhao nhao tán loạn. Không, nhìn thoáng qua tam giác không gian bên ngoài những cái kia vết rách, trong mắt lộ ra chút lo lắng, nhưng hắn vẫn là nói, bằng ngươi này ngục hỏa, thiêu cái trăm năm nghìn năm cũng có thể. Nói xong, không, thân thể mạnh mẽ một hồi, trên tam giác không gian những cái khe kia không ngờ nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn không cách nào tại bên trong vùng không gian này bắt lại thông thiên giáo chủ, có nghĩa là mình đã thua rồi, trước mắt thực lực của người đàn ông này là bao trùm tại hỗn độn cổ thần trên tồn ở đây. Nhưng, không, có năng lực đem trận chiến đấu này một mực trì hoãn nữa. Thông thiên giáo chủ nhìn xem nhanh chóng khép lại tam giác không gian, lại mở miệng nói, người ước nguyện ban đầu nhưng thật ra là mang đi La Trinh, đối với chứ. Có ý tứ gì, không nhìn chằm chằm vào thông thiên giáo chủ hỏi, loại chiến đấu này là không có ý nghĩa. Thông thiên giáo chủ bình tĩnh nói, bọn hắn đã trốn về Lê Sơn rồi, ít nhất chúng ta hẳn trước tiên đem La Trinh bắt vào tay, lại phân ra thắng bại cũng không muộn. Ngươi muốn cầu cùng, không ngưng âm thanh hỏi, theo như nhu cầu, thông thiên giáo chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Không nhưng lắc đầu, ta như thả ngươi ra đi, ngươi chỉ sợ lập tức lại thẳng hướng ta. Cái này từng vòng chiến đấu, lại để cho không hoàn toàn thấy rõ mình cùng thông thiên giáo chủ chênh lệch, hắn không muốn như vậy thả hổ về rừng. Thông thiên giáo chủ nghiêm mặt nói, phá vỡ Lê Sơn chi trước, ta sẽ không ra tay với ngươi. Tại sao để tin, không lắc đầu, thông thiên giáo chủ suy tư một chút, nhưng là nói, dùng ước chế khế ước song sinh xà thề là đủ. Ước chế khế ước song sinh xà là thuyền lão đại một kiện bỉ ngạn tín vật, thề sau sẽ hình thành cực lớn cản tay, nếu như phá hư thề ước tức thì sẽ trả giá nghiêm trọng một cái giá lớn. Không tự nhiên nghe nói qua ước chế khế ước song sinh xà. Hắn cái kia to lớn độc nhãn trong lóe ra một tia không nói gì mắt ánh sáng, như ngươi có thể tế ra song sinh xà kia, ta có thể tin ngươi một hồi. Ta là tế không xuất ra, nhưng có người có thể tế ra, thông thiên giáo chủ nói. Hắn tiếng nói hạ xuống không bao lâu, chỗ xa xa trong không gian mấy chiếc khắc thuyền nối đuôi nhau ra, đứng ở tam giác không gian một bên. Khoác cả người đấu bồng đen thuyền lão đại đi ra hắc thuyền, nhẹ nhàng gõ khấu không gian bích. Không do dự một chút, mới đưa thuyền lão đại để vào. Dùng ước chế khế ước song sinh xà lập hạ thể ước về sau, không cùng chiến đấu của thông thiên giáo chủ rốt cuộc chấm dứt, tam giác không gian khổng lồ cũng đã rút lui đi. Giáo chủ đại nhân, nhưng là bây giờ tiến đến Lê Sơn. Thuyền lão đại hỏi, tất nhiên là, thông thiên giáo chủ là cái loại này sấm rền gió cuốn tính cách, đương nhiên sẽ không cho Lê Sơn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn quay đầu nhìn xem, không, nói, ngươi có thể theo ta cùng chung tiến đến Lê Sơn. Không chẳng qua là hừ một tiếng. Một cái vuông hình không gian bao bọc hắn, thân thể khổng lồ đã biến mất tại thông thiên giáo chủ cùng hắc thuyền trước mặt mọi người. Thông thiên giáo chủ cùng, không, ký kết ước chế cùng khế ước chỉ nói là phá vỡ Lê Sơn lúc trước không ra tay, phá vỡ Lê Sơn sau khế ước hết hiệu lực, ước chế cũng liền không tồn tại, đến lúc đó song phương đều không có gì cố kỵ, chỉ sợ như trước sẽ vì La Trinh đánh đập tàn nhẫn. Nếu như thông thiên giáo chủ như thế vội vã đánh Lê Sơn, không tự nhiên có thể bày ra một bộ việc không liên quan đến mình tư thế. Thuyền lão đại nhìn xem, không, biến mất địa phương, nhắc nhở nói, giáo chủ đại nhân, không chỉ sợ không dễ dàng như vậy rời đi. Hắn đương nhiên không sẽ đi, thông thiên giáo chủ nhún vai, ánh mắt trở nên thâm sâu, hơn nữa cũng không có thể đi. Thuyền lão đại không biết thông thiên giáo chủ lời này có thâm ý gì, chỉ gật gật đầu, mang theo thông thiên giáo chủ lên hắc thuyền sau cũng đi về phía tây. Mặt khác một chiếc trên hắc thuyền, tà thần một mực ngồi xếp bằng, người đã lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu trong. Mặc dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến xa xa từng khối hợp lại ở chung với nhau đại châu. Mỗi khi hắn tiến vào một cái đại châu lúc, thì có một cái vô hình lông tuyến hướng phía hắn kéo dài mà đến, thử cùng hắn thành lập liên tiếp. Loại này liên tiếp thành lập về sau, tà thần liền cùng này một châu nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ đại châu trong hết thảy chi tiết đều muốn hiện ra ở trong mắt hắn, mà bản thân bị tổn thương cũng có thể tái giá tại đây một châu giới bích bên trên. Chính là phi thường thực dụng năng lực, nhưng tà thần như thế vẫn còn chưa đủ. Tại trên đỉnh đầu của tà thần là một vùng không gian càng thêm rộng rãi, đó là cả mẫu thế giới. Hắn có thể cảm giác được đại biểu cả mẫu thế giới lông tuyến, có thể cái kia cái vòi như ẩn như hiện, tựa hồ đang trốn tránh lấy chính mình. Va chạm vào này cái vòi mới là mục tiêu của tà thần. Nữ oa một đoàn người trở lại Lê Sơn sau một canh giờ, toàn bộ châu trong đều dâng lên nhũ bạch sắc đám mây. Như là đứng ở mẫu thế giới nơi cực cao nhìn xuống, có thể chứng kiến trong mẫu thế giới lớn nhất núi nhanh chóng bị tuyết trắng bao trùm. Tầng này biển mây như là thác nước lan truyền, hình thành một màn kỳ đại khí bàng bạc kỳ quan. Nhưng trong Lê Sơn các núi chưa cửa đám người cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại là lo lắng. Đó là Đại Vân Sơn vụ cháo trận, Lê Sơn trận pháp mạnh mẽ nhất, không biết có bao nhiêu năm chưa từng mở ra, ý vị này Lê Sơn gặp phải kình địch. Trước đây không lâu Lê Sơn bị Hữu Hùng nhất tộc không ngừng khiêu khích lúc, thì có một ít tin tức phong truyền, trong mẫu thế giới ngắn ngủi hòa bình sợ rằng sẽ thành quá khứ. Sự thật so với đồn đại đi lui tới nhanh hơn, Đại Vân Sơn vụ cháo trận bố trí xong về sau, cả Lê Sơn giống như thẳng nằm sấp trên mặt đất hung thú, hình thành một cái thật lớn chỉnh thể. Tại Lê Sơn đỉnh chóp nhất Phỉ Thúy Thai dưới, 9 vị đại sơn chủ Lê Sơn, hơn 200 vị đại môn chủ sớm đã tập kết chờ lệnh. Phỉ Thúy Thai trung ương, ánh mắt của nữ oa quét hít đại sơn chủ này, đám đại môn chủ liếc mắt, lập tức nói, các núi chưa cửa, đem nhà mình đệ tử ước thúc tại bên trong, tương lai nguyệt hứa, không được có một người ra ngoài. Đại sơn chủ, đám đại môn chủ nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nữ oa nương nương, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lê Sơn chính trực nguy nan, bọn hắn tự nhiên thề sống chết bảo hộ, là gì nữ oa nương nương bỗng nhiên ban phát đạo này cấm túc lệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3474, năng lượng trục hạn chế. Một đại sơn chủ vượt qua lần trước bước, hướng phía nữ oa chắp tay hỏi nói, nữ oa nương nương, là gì cấm túc ta chờ? Nếu có nơi khác xâm phạm, ta đại tân núi bộ chúng tự nhiên dốc hết tinh nhuệ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Khác một vị đại sơn chủ cũng đứng ra, thần sắc kiên định. Ít đại sơn chủ này, đại môn chủ đối với nữ oa nương nương hết sức trung thành. Lê Sơn nguy nan, chính là bọn họ nguy nan hết sức không cách nào đứng ra, đây là lớn lao vỗ nhục. Nữ oa nương nương im lặng nhìn bọn họ một cái, nhìn qua mây trắng bao phủ trên không nói, chúng ta sắp đối mặt chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tham dự. Chúng ta không cách nào tham dự, chúng ta chi lực mặc dù non nớt, nhưng là nguyện dốc hết sức hiếu chi. Liền tân sơn chủ bực này thánh hồn cảnh trong người nổi bật, đều không thể tham dự. Ít đại sơn chủ này, đại môn chủ cũng là thánh hồn cảnh trong đỉnh cao cường giả, nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể tham dự chiến đấu, Lê Sơn đối mặt là bực nào tồn tại. Nữ oa nương nương lắc đầu, mặc dù là ta cùng với Hoàng Hy, tại chiến đấu kế tiếp trong cũng khó tự bảo vệ mình, đừng nói các ngươi rồi. Nàng lời này vừa nói ra, đại sơn chủ, sắc mặt của đại môn chủ đều thay đổi mấy lần. Bộ chúng của Lê Sơn đám đối với nữ oa cùng Phục Hy đều tin tưởng tràn đầy, Lê Sơn sừng sững nhiều năm không đảo, đơn giản là có hai người này. Cái kia Hữu Hùng thị, Thần Nông thị thanh thế tuy hạo lớn, nhưng Lê Sơn nếu có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chưa chắc có thể đánh hạ đến. Đọc, có thể nữ oa nương nương từng nói, hai người bọn họ liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn, đây không khỏi không thể tưởng tượng. Trong mẫu thế giới này có cường đại cỡ nào tồn ở đây, có thể để cho nương nương tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Tân Sơn chủ hỏi, chớ không phải là hỗn độn cổ thần kia, Vu Sơn chủ cũng truy vấn, nữ oa nhẹ gật đầu, không chỉ có chúng. Hơn nữa còn có mạnh hơn bọn hắn tồn ở đây. Mạnh hơn hỗn độn cổ thần, hỗn độn thế giới trong như thế nào có này đám sinh linh. Rất nhiều đại sơn chủ, môn chủ đám kinh ngạc thời khắc, nữ oa liền đem Hàng Lâm một chuyện nói ra. Này cũng không tính là bí mật, nàng cũng không có đối với bộ hạ mình đám ẩn núp cần thiết. Đám đại sơn chủ trầm mặc một chút, hiển nhiên bị thông thiên giáo chủ cùng A Hỏa phủ xuống tin tức chấn động. Cái kia Vu Sơn chủ lại nói, mặc dù chúng ta quả nhiên là ruồi muỗi giống như, cũng muốn cống hiến một chút lực lượng này. Đúng, chết cũng muốn chết có ý nghĩa. Đang lúc bọn hắn bảy mồm tám mỏ chõ vào thời khắc, nữ oa khẽ nhất tay một cái, phía dưới lập tức tịch yên tĩnh một mảnh. Nữ oa tại bọn họ mặt trước, có được quyền uy tuyệt đối. Các ngươi đang ở trong Lê Sơn, chỉ cần đem lực lượng cống dâng ra là được, Đại Vân Sơn vụ cháo trận có thể đem lực lượng của các ngươi hấp thu, nữ oa nói. Hấp thu hết thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, như thế hỗn tạp, chẳng lẽ trận pháp kia có thể đem hoàn toàn lợi dụng? Đại Vân Sơn vụ cháo trận làm không được điểm ấy chứ? Bác tạp lực lượng hội tụ vào một chỗ, như là cáo kỉnh hỏa diễm, hơi không chú ý thì sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đại Vân Sơn vụ cháo trận không có cách nào nhưng có người có thể, nữ oa nói, nàng cần lực lượng của các ngươi. Nghe được nữ oa nương nương mà nói, đại sơn chủ, đám đại môn chủ nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức con mắt có chút sáng ngời. Lê Sơn rất nhiều bí mật, ít đám thánh hồn cảnh cường giả này hay vẫn là biết được, cuối cùng La Yên không phải là bị nữ oa một mình chuồng nuôi, hơn nữa La Yên tại Bỉ Ngạn trong còn cần một đám Bỉ Ngạn cảnh, hồn nguyên cảnh chính là thánh hồn cảnh đám hộ giá hộ tống. Tại La Yên trong cơ thể đào tạo năng lượng trục bí mật, sớm đã tại đám người cao tầng ở giữa truyền lại. Cho nên bọn hắn trước tiên đoán đến trên người La Yên, trong cơ thể nàng dựng dục năng lượng trục chỉ sợ không nhỏ đột phá. Hỗn độn cổ thần, tịch, khi tiến vào Lê Sơn sau trước tiên, mà bắt đầu cùng mặt khác hai đại hỗn độn cổ thần Mạc Hòa Trắc câu thông. Lục đại hỗn độn cổ thần bởi vì riêng phần mình ti chức một loại chân lý, chúng đối với hỗn độn có một loại kiểu khác cảm ngộ, cũng có một loại khác tầng diện phương thức câu thông, loại này phương thức câu thông vượt qua khoảng cách phạm trù. Bởi vì Trung Yên cùng thủ tự chi đạo đối lập, trước kia rất lâu, đám hỗn độn cổ thần liền phân chia thành hai phái. Từ lúc mới bắt đầu lý luận ý kiến, cuối cùng đánh đập tàn nhẫn. Bất quá khi đó Trung Yên còn xa, trận ác chiến kia cuối cùng không tới tình trạng không chết không ngừng. Tịch bị Khư kéo vào hỗn độn dưới đáy, mà chủ trương chúng sinh bình đẳng, chúng thế vô vi Khư lại bị Trắc bước đi, hỗn độn cổ thần ở giữa này trận ác chiến rốt cuộc chấm dứt ở đây. Hiện tại lại là lúc này rồi. La Trinh theo mọi người trả lời Lê Sơn về sau, liền đem thiên cung mọi người nghỉ ngơi, tiếp theo liền được Phục Hy dẫn dắt, đi gặp lâu không gặp mặt muội muội La Yên. Hồn nguyên đại thế giới một đừng, La Trinh cùng La Yên không có tạm biệt mặt, bất quá La Yên ngược lại là khắp nơi đã bị anh che chở. Từ La Yên tại Bỉ Ngạn trong lướt qua sắc giới, bước vào dục giới bắt đầu, có thể tiếp xúc được nhân tộc đều đối với nàng chiếu cố có thừa, mà bởi vì La Trinh tại Bỉ Ngạn bên trong một đường rửa giấy, hầu như không có gì thế lực đối địch, điều này cũng để cho La Yên tại Bỉ Ngạn trong rất nhanh. Phi thăng, Phượng ca còn không có thông qua hồn thành khảo nghiệm lúc, La Yên đã đặt chân hồn thành. Ngoại trừ trên tu vi tăng lên ra, La Yên lớn nhất cải biến liền là đúng năng lượng trục vận dụng. Tại trong hồn nguyên đại thế giới, La Yên liền từng dẫn dắt một số năng lượng. Thời điểm đó La Yên còn nhỏ yếu, có thể đem năng lượng của tà thần dẫn dắt, chuyển hóa thì đã là cực hạn. Có thể theo nữ oa tự tay bồi dưỡng, tăng thêm La Yên đặc biệt thiên phú, đối với năng lượng trục vận dụng càng ngày càng thuần thục, có thể chuyển hóa năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nữ oa làm việc từ trước đến nay đều là lo trước khỏi họa. Năng lượng của La Yên trục tại hoàn toàn chín muồi chi trước, ngược lại là có thể đem hỗn tạp năng lượng hợp thành làm một thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì vậy liền sửa chữa Vân Sơn vụ cháo trận, tại tất cả núi tất cả trong môn bố mắt trận, thông qua mắt trận. Hấp thu năng lượng cung cấp La Yên sử dụng, gặp lại ca ca, La Yên trong cơn thích thú cũng đem khoảng thời gian này thu hoạch từng cái nói liên tục. Cái này năng lượng trục nhưng là thú vị, nếu dựa theo bản thân thiết nghĩ, thật có thể đem không gian, thời gian cùng năng lượng ở giữa tự do chuyển đổi. Có vô hạn lực lượng, đó mới là thật lợi hại, Phục Hy nhún vai. Năng lượng trục ban đầu là nữ oa chủ trương gắng sức thực hiện đấy, bản thân Phục Hy cũng nhìn không tốt, hiện tại La Yên làm được từ lâu vượt qua tưởng tượng của Phục Hy. Còn không được, Yên Nhi bây giờ có thể chuyển hóa năng lượng hạn mức cao nhất cũng là 70 vạn thần quân, nhiều hơn nữa lực lượng Yên Nhi không nắm được, La Yên lắc đầu. Là bản thân Yên Nhi không cách nào gánh chịu sức mạnh to lớn như vậy. La Trinh hỏi, không phải, La Yên nhíu mày nói. Lực lượng cũng không phải là hàng lâm trên người ta, nhưng năng lượng trục bản thân chống đỡ không nổi, đối với người căn bản không có cách nào cường hóa năng lượng trục. Tại La Yên trong cơ thể dựng dục năng lượng trục rốt cuộc là chất liệu gì, ai cũng nói không rõ ràng, tự nhiên không có khả năng như những pháp bảo kia bình thường cường hóa. Nếu như có thể lượng trục bản thân cường độ không cách nào gia tăng, La Yên kia hạn mức cao nhất chỉ sợ chính là chỗ này. Điều khiển lực lượng của 70 vạn thần quân, cũng có thể tính hỗn độn bên trong một đại cự đầu. Ít nhất vượt xa giống vậy bất hủ cảnh, có thể năng lượng trục tiềm lực hẳn không chỉ một chút như vậy. La Yên sau khi nói xong, nhìn xem ca ca lộ ra một bộ tự tiếu phi tiếu bộ dạng, giận nói, anh, ngươi cười cái gì? Khuyết điểm này giống như có người có thể đền bù, La Trinh mỉm cười nói. La Yên mở chừng hai mắt, Phục Hy cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem La Trinh. Năng lượng trục tại Bỉ Ngạn trong truyền lưu không phải là một ngày hay hai ngày, La Trinh bỗng nhiên một bộ trí tuệ trong tay bộ dạng, đây là ý gì? Ngay tại lúc này, một cái lục sắc nhân ảnh từ La Trinh đỉnh đầu nổi lên, đồng thời nói với La Yên, có thể đem năng lượng của ngươi chụp cho ta nhìn một chút sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3475, con mắt của Vân Hân. La Yên nhìn xem Thiên Chấp Hạch Tâm biến thành lục sắc nhân ảnh, trên mặt nhỏ rất tự nhiên toát ra một tia cảnh giác. Nữ Oa nương nương nhiều lần khuyên bảo qua nàng, năng lượng trục không thể kỳ nhân. Mặc dù là Phục Hy Tưởng nhìn một cái, La Yên đều là không chịu. Lục sắc nhân ảnh này tuy nói là từ ca ca trong cơ thể chui ra ngoài, nhưng không có nữ Oa nương nương cho phép, nàng cũng không có thể đem năng lượng trục tế ra. Các ngươi thật sự có nắm chắc tăng lên năng lượng trục? Điện ngoài truyền tới nữ Oa nương nương thanh âm, nàng bắt đầu nói chuyện một bên chân thành đi đến. Năng lượng trục với tư cách vô cùng tồn tại đặc thù, nữ Oa thế nhưng là nghĩ hết biện pháp ý đồ cường hóa nó. Từ hỗn độn thâm sử cực lạnh chỗ tìm thấy băng bao hàm kết tinh, đến trong mẫu thế giới cực kỳ quý trọng vẫn mỏ, còn có mặt khác rừng từng lớp lớp tài liệu đặc biệt, nữ Oa đều thử qua, nhưng căn bản là không có cách đối với năng lượng trục phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Năng lượng trục chính là một cái cá thể độc lập, hầu như không cùng ngoại giới phát sinh phản ứng. Nữ Oa không rõ ràng lắm lục sắc nhân ảnh này là thân phận gì, có thể cho La Trinh lớn như vậy lực lượng, mở miệng liền muốn cường hóa năng lượng trục. Thần thông của La Trinh quá lớn, chắc cùng lắm đến nước này. Coi như là La Trinh nắm giữ văn minh chi khí, trong đầu có nhân tộc 36 anh kiệt cho hắn bảy mưu tính kế, cũng không khả năng mưu đổ đến trên năng lượng trục mặt đến. Nàng như vậy hỏi thăm, ngược lại là tồn tại không tin tà tâm tư. Có, lục sắc nhân ảnh nói, nếu như ta đoán không lầm, các hạ là dùng lượng năng pháp để luyện ra năng lượng trục, dựa theo nàng năng lượng trong cơ thể phản ứng phán đoán, nàng có năng lượng trục đã có tứ cấp, ta nghĩ các ngươi là hy vọng đem năng lượng trục thăng đến ngũ cấp, thậm chí lục cấp đối với chứ. Nữ Oa lông mày hơi hơi xếch lên, lượng năng pháp là kế chủ văn minh lưu lại thủ đoạn, người biết những thứ này không tính kỳ lạ quý hiếm, mà theo ta được biết, từ xưa đến nay đối với năng lượng trục hứng thú văn minh thế lực cũng không ít, có thể đem năng lượng trục tăng lên tới cấp 4 người lưu. Lưu, ngũ cấp, lục cấp cơ hồ không có, ta đương nhiên là nghĩ, nhưng trước mắt ta làm không được. Nữ Oa có ý khác, ta làm không được, người cũng làm không được. Chúng ta lúc trước chỉ làm ra tam cấp năng lượng trục, lục sắc nhân ảnh nói. Nữ Oa nghe chẳng qua là không đếm xỉa tới gật gật đầu, tam cấp năng lượng trục nghe không tệ, nhưng thật ra là rất một dạng trong lịch sử có mấy cái văn minh chế tạo qua, nhưng tam cấp năng lượng trục chỉ có thể khống chế mấy vạn thần quân lực, phí lớn như vậy tâm tư còn không bằng bồi dưỡng. Một bất hủ cảnh cường giả, bất quá tại Bỉ Ngạn trong những năm này, chúng ta trải qua kín đáo tính toán, đối với cường hóa năng lượng trục đã có ý nghĩ mới. Lục sắc nhân ảnh dùng thanh âm trầm ổn nói. Vẻn vẹn chỉ là mạch suy nghĩ. Nữ Oa nhàn nhạt lườm lục sắc nhân ảnh liếc mắt. Nếu như lục sắc nhân ảnh này không phải là La Trinh thả ra, sớm đã bị nàng đuổi đi. Hiện tại thời gian cấp bách, nữ Oa có thể không muốn nghe người này hồ ngôn loạn ngữ. Đúng, chỉ có suy nghĩ. Lục sắc nhân ảnh nói. Năng lượng trục chỗ thiếu hụt từ lượng năng pháp bắt đầu đã tồn ở đây. Chúng ta lúc trước xếp đặt thiết kế lượng năng pháp lúc không để ý đến một cái đồ trọng yếu, cái kia chính là năng lượng trục đang ở vị trí. Các ngươi lúc trước xếp đặt thiết kế lượng năng pháp, lông mày của nữ Oa đột nhiên dương lên, ngươi là? Nó thuộc về kế chủ văn minh, La Trinh ở bên cạnh giới thiệu nói. Nghe nói như thế, Phục Hy cùng nữ Oa, kể cả sắc mặt của La Yên đều có biến hóa không nhỏ, câu trả lời của La Trinh hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra La Trinh sẽ đem năng lượng trục sáng tạo giả mang tới. Sắc mặt của nữ Oa mất tự nhiên một hồi lâu, nhìn xem La Trinh tờ nào trên mặt nụ cười mặt, rốt cuộc nhịn không được cho một cái liếc mắt, trượt đầu tiểu tử, không nói sớm. La Trinh thì là cười hắc hắc, không nói gì, nàng lại đối mặt lục sắc nhân ảnh lúc, thái độ tự nhiên đã có biến hóa cực lớn, hết sức khiêm tốn bắt đầu thỉnh giáo một ít vấn đề mấu chốt. Năng lượng trục tùy thuộc các mặt vô cùng phức tạp, không gian, thời gian còn có năng lượng quan hệ trình bày ra đến, La Trinh nghe được như rơi mây mù. Ngược lại là La Yên cùng nữ Oa ánh mắt của hai người sáng lên, tựa hồ lục sắc nhân ảnh vì bọn nàng cởi bỏ không ít vây khốn. Hoặc, không biết trận này truyền thụ phải kéo dài bao lâu, La Trinh từ chính sảnh từ rời khỏi, tại một bên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại đã có thân nội hóa thân. Thân nội hóa thân ở trên không trên dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc đã vào tiên phủ. Lần trước nhập tiên phủ lúc, khê ấu cầm còn có 4 tháng sinh sản. Trong khoảng thời gian này La Trinh một mực ở Bỉ Ngạn trong bôn ba. Nhưng là không rảnh chiếu cố đến, từ trong bất hủ hỏa quyển cách mở đến bây giờ, rốt cuộc đã có thời gian nhìn, nhưng thời gian đã qua. Gặp lại khê ấu cầm lúc, nguyên bản có chút bụng to ra đã biến mất không thấy gì nữa, sinh hạ một nữ liền nâng ở khê ấu cầm tay ở bên trong, mềm nhũn dường như con mèo nhỏ giống như co ro, nhắm mắt ngủ say bộ dạng tỏ ra cực kỳ đáng yêu. La Trinh đối mặt khê ấu cầm còn đang tự trách, lúc trước La Niệm sinh ra lúc, chính mình sẽ không ở Ninh Vũ Điệp bên cạnh, lần này rồi lại là bỏ lỡ.

La Trinh cũng không có hàm hồ, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến, ở trước đó La Trinh phải giải quyết trong cơ thể này tai họa ngầm, mà Tịch cũng không phải là không thể tín nhiệm đối tượng. La Trinh tìm tới Tịch, đem huyết mạch tình huống đại khái nói một lần, Tịch đang kỳ quái ngoài lại có chút lý giải. La Trinh lấy được huyết mạch này quá cường đại, bực này huyết mạch tự nhiên sẽ có chút kỳ quái tính chất. Thân là chấp trưởng sinh mệnh chân lý chi tử, Tịch đối với huyết mạch không thể quen thuộc hơn nữa, suy nghĩ sau một lúc liền xuất thủ. Có thể Tịch tại La Trinh sau đâm rách một vết thương, đem chân lý năng lượng rót vào La Trinh trong cơ thể lúc, cùng cái kia, sơ thiên huyết phóng, tình huống giống như đúc, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Tịch tuy biết hiểu La Trinh huyết mạch đặc tính, nhưng như trước có chút không phục, nó không tin hôm nay không cách nào đem áp chế. Chân lý năng lượng liên tục không ngừng rót vào, nhưng liên tục không ngừng tán loạn. Nhưng cho đến Tịch đều cảm giác mệt mỏi, La Trinh trong cơ thể khởi nguyên thần huyết như trước thẳng cứng. Này cả người huyết dịch dường như chiến vô bất thắng tồn tại, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3482, tụ tập. Hao phí như vậy đại công phu không có đem La Trinh huyết mạch trong cơ thể áp chế lại, Tịch mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Hắn chỉ biết là La Trinh dung hợp một đạo lợi hại huyết mạch, nhưng đối với trong bất hủ hỏa quyển huyết mạch phẩm cấp bao nhiêu, Tịch từ không biết rõ tình hình, La Trinh cũng không có hoàn toàn nói rõ ngọn ngành lộ ra. Huyết mạch này mạnh, quả thực không thể tưởng tượng, Tịch thất thần một hồi lâu, lại thập phần kiên trì nói, đối đãi ta đem chắc kêu đến giúp một phen. Nhìn Tịch, tư thế, rất có không giúp La Trinh trấn áp huyết mạch không bỏ qua ý tứ. Chắc, nghe xong, Tịch, lời nói về sau, cũng tương tự biểu hiện ra nồng nặc hứng thú. Hỗn độn cổ thần đều bởi vì đặc thù huyết mạch mà cường đại, đối với mặt khác đặc biệt dòng máu mạnh mẽ đều rất quan tâm. Chắc, tới đây về sau, liền cùng Tịch, trao đổi một phen, hai đại hỗn độn cổ thần liên thủ áp chế huyết mạch của La Trinh, nhưng kết quả như trước khiến người ta thất vọng. Khởi nguyên huyết mạch đứng ở tầng cấp năng lượng đỉnh chóp nhất, mà lại có thể tùy ý tổ hợp ra khắc chế năng lượng, hoàn toàn có thể làm được tứ lưỡng bà thiên cân hiệu quả. Bên trong cùng bên ngoài lực lượng đều mượn, kết quả lại trở về nguyên điểm. Cái này liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách, lúc trước chúng ta mới vừa gia nhập Thượng Thanh Thiên thời điểm, cũng gặp phải hơn trăm lần nguy cơ, có đôi khi càng là nghĩ hết biện pháp đều không cách nào phá giải trước mắt nan đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nhưng lúc đó chúng ta không có phản nàn, dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào Thượng Thanh Thiên. Hết thảy đều là xa lạ, cần từng bước một khai thác, thậm chí cả lấy tánh mạng đánh đấm. Tiến về trước xa lạ lĩnh vực, có nghĩa là thêm nữa không biết vây khốn nan giữ nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Khởi nguyên thần huyết của La Trinh là mạnh mẽ như vậy. Đã liền tứ linh môn, tựa hồ cũng không từng có người phải đi hoàn chỉnh thu hoạch. Đây đối với bản thân La Trinh cũng là một khảo nghiệm cực lớn, nhưng cũng là cơ duyên lớn lao. Về phần như thế nào khống chế khởi nguyên thần huyết, cũng chỉ có một từng bước lục lọi. Trở lại Thâm Lam Phong về sau, La Trinh liền thử câu thông khởi nguyên thần huyết, nhìn xem tình huống có hay không chuyển cơ. Lê Sơn một bên trong Tịch Thắng Châu, từng chiếc hắc thuyền xếp song song. Thuyền lão đại cùng đi thông thiên giáo chủ Ngật đứng ở mũi thuyền, hắc thuyền thành viên khác tức thì theo sát phía sau, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Vậy, không, có thể hay không chơi bịp bợm? Thuyền lão đại có chút bất an hỏi. Không cùng thông thiên giáo chủ dùng ước chế khế ước song sinh xà dựng lên lời thề, tại bắt lại Lê Sơn trước, không, thì sẽ không ra tay với thông thiên giáo chủ đấy. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn sẽ cùng chung đánh Lê Sơn. Có thể thông thiên giáo chủ vừa dẫn đầu hắc thuyền người đến trong Tịch Thắng Châu, mặt khác một vị hỗn độn cổ thần chắc cũng đến Lê Sơn. Mặc dù có hai đại hỗn độn cổ thần tỏa chấn, thông thiên giáo chủ cũng chuẩn bị ra tay, nhưng cuối cùng là bị, không, ngăn lại. Dựa theo, không, từng nói. Lê Sơn khẳng định có cường đại dị thường át chủ bài, hiện tại có hai đại hỗn độn cổ thần, tùy tiện ra tay chỉ sợ ăn thiệt thòi, nó đã triệu hoán khư cùng lãnh hai đại hỗn độn cổ thần đến đây. Lập trường của ba đầu hỗn độn cổ thần này đều là thủ tự chi đạo, cũng chính là đứng ở nguyên linh nhất tộc bên này đấy. Như chờ cho chúng tới đông đủ, đối với vô không nhất tộc bên này uy hiếp thì rất lớn, mặc dù là thông thiên giáo chủ ứng phó đều hết sức khó khăn, cái này là sự lo lắng của thuyền lão đại. Một phương diện, không, tại triệu tập giúp đỡ. Một phương diện khác Lê Sơn đồng dạng triệu tập cường viện. Tại đây hai ngày thời gian, thuyền lão đại đã cảm nhận được vài cỗ mãnh liệt không gian ba động, hiển nhiên là có mạnh mẽ từ này không gian thông đạo trong trốn vào Lê Sơn. Tam phương bên trong chỉ có bọn hắn không có cường viện bổ sung, càng hướng xuống kéo, càng là gây bất lợi cho bọn hắn. Thông thiên giáo chủ lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có chút khí định thần nhàn. Giữa bọn họ mâu thuẫn, so với chúng ta lớn hơn, thông thiên giáo chủ nói ra. Chúng ta không cần phải vội vã hát nhân vật chính. Thờ phụng thủ tự chi đạo người cùng thờ phụng trung yên chi đạo người nguyên bản là nên có một trận chiến, này hai đại đối lập thế lực, vốn là trong mẫu thế giới lớn nhất khác nhau. Thông Thiên giáo chủ vội vã chạy đến, bất thình lình suy nghĩ minh bạch. Vô không nhất tộc không cần làm gấp nhất cái kia, thanh âm nói chuyện với nhau mặc dù không lớn, nhưng đều truyền vào cách đó không xa trong tai của tà thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới gạt tà thần. Tà thần như trước chuyên tâm tìm cái kia lông tuyến, nhìn qua đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ. Có thể ở sâu trong nội tâm, tà thần như trước có cùng với chính mình tính toán. Bây giờ đối với hắn mà nói chỉ sợ là thời cơ tốt nhất. Hoàn toàn thoát khỏi khống chế của La Trinh, thôn vệ quỷ thanh, hơn nữa còn có vô không nhất tộc này thuận gió thuyền ngồi lên. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh hơn, sau đó tìm được cái kia cơ hội thật tốt, khống chế nơi này hết thảy, kể cả cái này cường đại gia hỏa. Tà thần nhàn nhạt nhìn bóng lưng của Thông Thiên giáo chủ, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia như có như không vẻ lo lắng. Lê Sơn phía tây đạo Thiện Châu. Đạo Thiện Châu cách Lê Sơn rất gần, cũng thuộc về Lê Sơn khống chế phạm vi, châu trong tự nhiên vụn vặt lẻ tẻ cư trụ không ít nhân loại, nơi này có nước, có thành, cũng có thôn trang. Những ngày này người của đạo Thiện Châu đám ngẩng đầu nhìn lên trời, tại mênh mông bát ngát trên không trung thì thấy một vặn vẹo cắt hình, tựa hồ có người đem bầu trời xanh thẳm vò thành bánh quai trèo vậy. Rõ ràng không có thứ gì, nhưng chỉ cần ngẩng đầu thì sẽ cảm nhận được lớn lao áp bách. Nếu có người vận dụng đại na di chui vào không gian thông đạo xem thế nào, có thể chứng kiến bên trong ẩn giấu một cái gần 1 triệu trượng thân thể khổng lồ, đó chính là ẩn núp nơi này, không? Không, ẩn núp cũng không cao minh, đương nhiên nó cũng không có ý định cao minh. Khư cùng lãnh đều hướng phía nơi đây chạy đến, chỉ chờ cho trong hai cái một cái đến, không, liền định ra tay. Ở trong quá trình chờ đợi, không trả cho thần nông bắt được liên lạc, yêu cầu nguyên linh nhất tộc dành cho cần thiết trợ giúp. Thần nông bên kia chuyển đạt nguyên linh nhất tộc mà nói, chúng sẽ ở lúc mấu chốt ra tay. Không, ngược lại là nghe được, ngữ khí của thần nông ẩn chứa khổ sở. Trước đây, A Hỏa, bị giải tích chi độc của tịch cho giết bằng thuốc độc, nhưng bản thân A Hỏa cũng không vẫn lạc, có thể liên lụy Cơ Hiên Viên, đem Cơ Hiên Viên làm hại nửa chết nửa sống. Nếu như nguyên linh nhất tộc còn muốn trực tiếp tham dự trận chiến tranh này, thần nông mình chính là kế tiếp vật hy sinh, đây tuyệt không phải thần nông bằng lòng gặp đến. Có thể đến bước này đã không có hắn lựa chọn khác. O-O-O-N-G, đạo Thiện Châu trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ lao lung. Nhà tù cấu tạo thập phần đẹp đẽ, giống như một trung đội nhóm rất khác biệt tác phẩm nghệ thuật. Theo lao lung trong truyền đến một hồi không gian ba động, lại có một thân ảnh to lớn xuất hiện bên trong, đó chính là hỗn độn cổ thần Khư. Khư đối với sự xuất hiện của chính mình không có bất kỳ che lấp, thân thể to lớn của hắn chui ra lao lung. Bản thân khí tức như gió vô hình bạo hướng 4 phương 8 hướng lan truyền, quyết định chỉnh đốn trong đạo Thiện Châu chạy. Hơi thở này ẩn chứa một loại giam cầm hết thảy chân lý năng lượng, cả trong đạo Thiện Châu toàn bộ sinh linh đều bị đè không cách nào thở dốc. Ngày hôm nay tới so với ta tưởng tượng phải sớm, Khư sâu kín nói. Đối với lãnh cùng, không, mà nói, Khư lập trường không có kiên định như vậy. Nó đem Phục Hy mệt nhọc lâu như vậy, bản thân cũng đã cho Phục Hy thuyết phục cơ hội của chính mình, có thể Phục Hy cũng không nắm lấy cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3483, váy dài màu vàng. Lục đại hỗn độn cổ thần trong, Khư tính cách nhất ôn hòa. Nó sở dĩ lựa chọn thủ tự chi đạo, là Cơ Hiên Viên đại biểu nguyên linh nhất tộc vì nó ưng thuận một cái nguyện cảnh, một cái gần như vĩnh hằng tồn tại hỗn độn. Khư, đối với tánh mạng của chính mình tịnh không để ý, nhưng đối với cái kia nguyện cảnh rất động tâm. Tại vòng trước trong hỗn độn, Khư chủng tộc cũng diệt sạch đại đa số. Hắn tình cảm chân thành cũng đang hoàn thành trong trung yên chi đạo vẫn lạc, đây cũng là Phục Hy không cách nào thuyết phục hắn nguyên nhân lớn nhất một trong. Phục Hy tại, Khư, trong mắt tuy có được thiên phú cực mạnh, có thể hoàn thành trung yên khả năng cơ hồ không có. Nếu như chậm thêm, thật sự chờ cho trung yên hàng lâm, chúng ta sẽ không có cơ hội, không nói ra. Làm hỗn loạn độ đến trình độ nhất định lúc, cái kia cây kim tự nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại thủ tự chi đạo phải làm, chính là đem cố chấp tại trung yên chi đạo những người này triệt để tiêu trừ. Sau đó đối với mẫu thế giới những sinh linh khác đến một cuộc đại diệt tuyệt. Trong đó loại này diệt rất sớm liền xuất hiện, lúc trước, không, liền trợ giúp Cơ Hiên Viên bọn hắn hủy diệt rồi 300 cái châu sinh linh. Vậy động thủ đi, Khư đã biết tình huống, cũng không có chút gì do dự. Không, gật gật đầu, nhưng vào lúc này, trên mặt đất một tên nhân loại phi thăng dựng lên. Này tên nhân loại là trong đạo Thiện Châu một tên thổ dân, đã từng cũng tiến vào Lê Sơn bồi dưỡng, hôm nay tu vi là bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên. Đối mặt phía trên quái vật khổng lồ, hắn không có chút nào khiếp đảm, mà là dùng hết cả người lực lượng phát ra thanh âm của chính mình. Vĩ đại cổ thần, hỗn độn sáng tạo các ngươi, chính là vì nguyên vẹn trung yên chi đạo, không phải là để cho ngươi phản bội. Đại đa số tán thành Trung Yên Chi Đạo người, đều cảm thấy đám hỗn độn cổ thần hẳn đoàn kết lại. Có thể kết quả nhưng hướng phương hướng ngược nhau phát triển, hỗn độn cổ thần giúp nhau ở giữa đều là tê liệt. Không, mặt không cảm giác nhìn hắn một cái kia to lớn độc trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, này vị bỉ ngạn cảnh nhân loại liền cứng ngắc cố định trên không trung. Dầm ào ào, theo một hồi giòn vang, hắn liền nứt làm vô số khối vụn. Mỗi một cái khối vụn đều bị cố định ở trong không gian, không có một giọt máu tươi chảy ra. Khư, thấy một màn như vậy, chia tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Một nhà giam vô hình đem những cái kia khối vụn trói buộc, lao lung co rút lại lúc, khôn khéo lại đem tất cả mảnh vỡ hoàn chỉnh liều lại với nhau, khôi phục người nọ vốn là hình dạng. Hình thể là hoàn mỹ không một tì vết khôi phục, nhưng người sớm đã mất đi sức sống. Ta không thích quá nhiều hỗn loạn, Khư nói ra, không khinh thường cười nhạo, người đưa hắn phục hồi như cũ, tiêu hao năng lượng thêm nữa, hỗn loạn tự nhiên càng lớn. Nói xong, không trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ chấn động. Một đợt này không gian ba động lan truyền phía dưới, cả trong đạo Thiện Châu không gian đều trong vòng thời gian ngắn lấy cực cao tần suất chấn động mấy ngàn lần. Các loại kiến trúc, sông núi, dòng sông, sinh linh, tại loại chấn động này phía dưới lập tức hóa thành bột mịn. Chỉ có cực thiếu mấy bỉ ngạn cảnh còn sống, nhưng là thân chịu trọng thương. Những sinh linh này sớm muộn là muốn hủy diệt đấy, chống không nội tâm không có chút ba động nào. Khư chẳng qua là khẽ lắc đầu, duỗi ra thon dài ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng quanh quẩn. Long long long long long long, một cây tiếp theo một cây màu lam cột trụ không ngừng mà bay lên, vây quanh cả Lê Sơn đồng loạt bố trí một vòng, những thứ này màu lam cột trụ không ngừng cất cao, trăm trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, nhỏ dài cột trụ bay thẳng đến chân trời. Đây là một tòa mới ngục giam, trong ngục giam hết thảy đều sẽ bị thanh trừ. Một mặt khác, Hắc Thuyền người cũng nhìn thấy lăng không dài ra cột trụ. Khư xuất thủ, Thuyền lão đại nói ra, Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, hiện tại Lê Sơn ở vào vây khốn xu thế. Liền xem bọn hắn ứng đối như thế nào rồi. Từ đầu đến cuối, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện đều rất sửng dưng. Ít hỗn độn cổ thần này tuy khó giải quyết, nhưng hắn đều có phương pháp đối phó. Lục đại chân lý thần thông đã bị nghiên cứu rất thấu triệt, đối với Thông Thiên giáo chủ bực này tồn tại, hắn càng sợ chính là không biết cùng không xác định lực lượng. Cho nên Thông Thiên giáo chủ có chút bất an ngược lại là xem ra yếu ớt nhất La Trinh. Đang lặng yên không tiếng động, La Trinh có thể khống chế mình chống ra cá, dù cho hiện tại Thông Thiên giáo chủ cũng đầy là hoang mang. Điều này cũng càng gia tăng hắn muốn bắt quyết tâm của La Trinh. Làm cây thứ nhất màu lam cột trụ bay lên lúc, chấn động to lớn truyền tiến dần lên Lê Sơn về sau, trong Lê Sơn liền vang lên cảnh giới thanh âm. Tất cả đại sơn chủ, đại môn chủ hiệu lệnh dưới cờ chi nhân trở về vị trí cũ. Trước đây Nữ Oa triệu tập bọn hắn lúc, thì đã báo cho biết qua. Trận chiến đấu này là cường giả cùng cường giả ở giữa sinh tử chiến, mặc dù thánh hồn cảnh cường giả cũng không có tư cách tham dự. Nhưng bọn hắn có thể thông qua Vân Sơn vụ cháo trận hình thành một cái chỉnh thể. Cả Lê Sơn, được gọi là một vị có thể đối kháng quyết định của hỗn độn cổ thần cường giả. Lê Sơn đỉnh chóp nhất, một cái xích trận pháp vàng óng lăng không nổi lơ lửng, mà chính giữa trận pháp nhô lên bộ vị, là yên chính bao trùm ở trên. Nhìn xa xa, phức tạp kim sắc pháp trận dường như đã thành nàng váy dài màu vàng, mà này váy dài vừa vặn che lấp nàng đuôi rắn. O-O-O-N-G Này váy dài màu vàng bắt đầu lập lòe hào quang, La Yên cũng trong cùng một lúc tế ra, năng lượng trục. Bắt đầu, La Yên trong mắt chỉ có một chút vẻ khẩn trương. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng mở miệng một cái chớp mắt, đã từ Lê Sơn đỉnh hướng xuống từng tầng một lan tràn. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, thanh âm của nàng không ngừng truyền lại vang vọng tại mỗi một vị Lê Sơn đệ tử bên tai. Lê Sơn to lớn, hầu như chiếm cứ cả một cái đại châu. Mà trong Lê Sơn người chỗ ở cao độ càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Đại Sơn chủ, vú của đại môn chủ, đều tới gần Lê Sơn đỉnh. Mà tìm thường môn chủ, đệ tử, tức thì ở vào sườn núi. Thần dân, các phàm nhân kiến tạo thành thị nhiều tại chân núi. Những đệ tử kia, môn chủ đám nghe được thanh âm của La Yên về sau, đều ngồi xếp bằng, đem sức mạnh của bản thân quán chú ở trước mặt trong kim sắc pháp trận. Nguyên một đám nho nhỏ kim sắc pháp trận chính là một cái nhánh sông lại hội tụ thành 9 cái trụ cột. Mà chín cái lực lượng chủ yếu lực lượng cuối cùng hòa nhập vào La Yên cái kia váy dài màu vàng. Theo năng lượng dòng nước chảy, bao phủ tại trên Lê Sơn tầng kia bạch sắc vân hải, cũng mãnh liệt cuồn cuộn. Ô, váy dài màu vàng tích chứa lực lượng biến được cực kỳ khủng bố, nơi đây hội tụ vô số đám Lê Sơn đệ tử phức tạp năng lượng. Nếu như không dựa vào năng lượng trục, năng lượng như vậy thì không cách nào vận dụng. La Yên ngón tay ở trên pháp trận nhẹ nhàng chùi, váy dài màu vàng trong năng lượng đột nhiên bắn ra. Hướng phía đỉnh đầu nàng năng lượng trục kích bắn đi. Đi ngang qua kế chủ Văn Minh chỉ điểm về sau, năng lượng trục của La Yên trong thời gian thật ngắn đã có to lớn tăng lên. Bất quá dựa theo kế chủ Văn Minh lời nói, này như trước không phải là bản đầy đủ năng lượng trục, như tưởng tượng trong năng lượng trục thật sự thực hiện, như vậy tất cả chiến tranh đều trở nên không có ý nghĩa, khống chế như vậy năng lượng trục có nghĩa là vô hạn lực lượng, chờ. Cùng với vô hạn cường đại, nàng đem giơ tay phải lên, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phương xa màu lam của trụ chỉ đi. Đi, La Yên phun ra một chữ. Đỉnh đầu nàng năng lượng trục tóe ra một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, thẳng phóng tới nơi xa màu lam cột trụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3484, người tới ta đi. Những thứ này màu lam cột trụ đủ để phong bế cả Lê Sơn, một khi thành hình, coi như là tịch, cùng, chắc, liên thủ cũng khó có thể phá vỡ. Khư, đối với lòng tin của chính mình vẫn là vô cùng chân đấy. Có thể màu lam cột trụ vừa mới lên, liền có một đạo màu vàng nhạt cột sáng tóe bắn ra. Trong kim sắc quang trụ tích chứa năng lượng cường đại, lại để cho, khư, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, nó phản xạ có điều kiện hạ triển khai hai tay, chân lý năng lượng từ nó lòng bàn tay phóng thích truyền vào màu lam cột trụ trong. Màu lam lập trụ mặt ngoài dường như độ tầng một màu lam mảng ánh sáng, ổn định tính tăng nhiều. Một ít đầu ánh sáng màu vàng nhạt đánh vào màu lam cột trụ trên mạnh mẽ nổ tung, nguyên bản vững chắc màu lam cột trụ lập tức ngã trái ngã phải, giải tán một mảng lớn. Khư cùng, không, cảm nhận được này màu vàng tia sáng uy lực về sau, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Chân lý năng lượng là rất dễ dàng phân biệt, này màu vàng ánh sáng hiển nhiên không phải là tịch, cùng, chắc, ra tay, cũng không phải là nữ oa cùng phục hy, trong Lê Sơn kia còn có ai có thể phóng thích bực này cường độ năng lượng. Của ta ngục giam, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt, khư lạnh nhạt nói ra. Long long long, màu lam cột trụ giải tán một khu vực như vậy ở bên trong, lại có vài chục cây cột đột nhiên bay lên. Tại sáu vị hỗn độn cổ thần ở bên trong, khư nhất đạm mạc, nhưng một khi ra tay, sẽ gặp tính toán kỹ các loại ứng đối. Lê Sơn muốn dùng bá đạo năng lượng ngăn cản chỗ này ngục giam tạo ra, trong mắt của nó bất quá là phí công. Lê Sơn trên đỉnh núi không, La Yên lần thứ nhất ra tay liền đem những cái kia màu lam cột trụ oanh tán loạn, khóe miệng của nàng cũng có chút nhếch lên. Lê Sơn nghìn nghìn vạn vạn sinh linh đều ở chỗ này, ca ca cũng ở nơi đây, còn có nữ oa nương nương cùng phục hy đại nhân. Nơi này là cuối cùng tí hộ sở, nàng dốc sức liều mạng đều muốn giữ vững vị trí. Lại lớn lên rồi hả? La Yên chứng kiến những cái kia lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng màu lam cột trụ, nàng tiểu trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh, khóe mắt cũng biến thành lợi hại vài phần, vậy thì nhìn một chút ngươi lớn lên nhanh, hay là ta chém nhanh? Tiếng nói hạ xuống, La Yên thập chỉ liên đạn, dưới người nàng cái kia màu vàng váy dài trong năng lượng nhanh chóng hòa nhập vào năng lượng trục, mà năng lượng trục thì tại dưới thao túng của La Yên, nhanh chóng đánh ra từng đạo kim sắc quang đao. Hiu hiu hiu chiếu, những kim quang này chút xuống tại màu lam cột trụ bên trên, tách ra từng vòng kim quang, phàm là va chạm vào kim quang quang đao cây cột đều tán loạn. Cây cột là bị oanh không có, có thể, khư, tại trong đạo Thiện Châu, chỉ là một niệm phía dưới, càng nhiều nữa màu lam cột trụ lại như măng mọc sau mưa giống như sinh trưởng. Long long long, Lê Sơn Sơn thể cực lớn đã ở chấn động nhẹ nhẹ lấy, trên sườn núi chợt có đá vụn cuồn cuộn, hoặc có đỉnh núi sụp đổ. Tại Lê Sơn sinh tử tồn vong thời khắc, đây bất quá là một ít việc nhỏ. Nữ oa lăng không đứng thẳng ở chỗ không xa, thần sắc trang nghiêm dò xét Lê Sơn ranh giới tình trạng. Khư cùng xuất thủ của La Yên, chỉ có thể coi là một loại thăm dò. La Yên với tư cách Lê Sơn một lá bài tẩy, vốn không nên trước hết nhất đánh ra. Nhưng nữ oa hết lần này tới lần khác an bài nàng cái thứ nhất ra tay, mục đích đúng là muốn đi đầu trấn nhiếp vô không nhất tộc cùng nguyên linh nhất tộc, ít nhất để cho bọn hắn sinh ra một loại ảo giác Lê Sơn tuyệt không phải là bọn hắn có thể đơn giản ăn. Trọn vẹn một giờ, song thuận tiện một mực như thế rằng co. Chân lý năng lượng của bản thân khư thập phần lâu dài, hắn căn bản không sợ liều tiêu hao. Mà La Yên dựa vào là Lê Sơn thiên thiên vạn vạn người, những người này ở đây phóng thích sức mạnh của bản thân đồng thời, đã ở liên tục không ngừng bổ sung thần tinh. Khai chiến lúc trước Lê Sơn đã đem tồn kho nhiều năm thần tinh hoàn toàn phát để xuống, liền trước mắt trong Lê Sơn thần tinh, trèo chống một tháng là không có vấn đề gì. Loại này này vừa mất kia lại mọc ra, này dài kia tiêu trò hề kéo dài đến cái thứ ba canh giờ. Song phương đều lộ vẻ rất có kiên nhẫn, nhất là La Yên, lần thứ nhất cùng hỗn độn thế giới trong cường đại nhất hỗn độn cổ thần giao phong, hai mắt vụt sáng, lộ vẻ hết sức chăm chú. Nhưng, không, kiên nhẫn cũng không tốt, bản thân hắn cảm thấy, khư, là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu như ngục giam không cách nào xây dựng, cũng đừng có ở phía trên lãng phí thời gian. O-O-O-N-G không, to lớn trong con mắt hiện lên một tia sáng, trước người hắn liền xuất hiện một cái thật lớn viên cầu. Quả cầu chung quanh không ngừng xuất hiện dài đến 10 vạn trượng không lăng gai nhọn, những thứ này không lăng gai nhọn không ngừng xuất hiện, không ngừng hướng viên cầu trong đè ép, không chỉ trong chốc lát, như vậy đại nhất khối viên cầu trong xâm nhập hàng vạn cây không lăng gai nhọn. Co lại, không, phun ra một chữ, viên cầu bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, mà viên cầu bên trong những cái kia 10 dài vạn trượng không lăng gai nhọn cũng bị áp xúc. Viên này to lớn viên cầu cuối cùng co lại thành mấy to khoảng 10 trượng, sau đó, không, duỗi tay tại quả cầu mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu xanh thẳm khung vuông bao phủ ở viên cầu, sau một khắc viên cầu liền không có dấu hiệu nào đưa vào trong Lê Sơn. La Yên thông qua Vân Sơn vụ cháo trận, có thể cảm nhận được bất luận cái gì trốn vào Lê Sơn chi vật. Khi nàng phát giác được viên cầu cái này ngoại lai vật lúc, ánh mắt vội vàng đảo qua đồng thời, cũng hướng phía viên này viên cầu nhẹ nhàng bắn ra. Ô, ô, ô, N, G, một chút kim sắc quang đao liền đánh vào trên quả cầu. Quả cầu này trói buộc số lượng rất nhiều không lăng gai nhọn, nội bộ áp lực nguyên bản là lớn đến một cái cực hạn. Đừng nói bị La Yên thả ra kim sắc quang đao đánh chúng, coi như là bị ngạn cảnh toàn lực nhất kích, đều có thể đem đơn giản đạp nát. Có thể viên này viên cầu bị đánh nát trong nháy mắt, áp xúc ở trong đó không lăng gai nhọn đã nhận được giải phóng, hơn vạn cây ốm dài không lăng gai nhọn liền là một thanh đem 10 vạn trượng lớn nhỏ kiếm, chui vào trong Vân Sơn vụ cháo trận. Những thứ này không lăng gai nhọn nhẹ nhàng quét qua, một cái ngọn núi đã bị đồng loạt chém rụng. Nếu là đánh vào Lê Sơn tòa nào đó bên trong sơn môn, cả tòa sơn môn cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong sơn môn đám người cũng bị nghiền thành thịt nát. Ven đường bố trí ở trên sơn thể pháp trận cũng bị không lăng gai nhọn phá hư. Chứng kiến mình một đợt công kích có hiệu quả, không, bắt chước làm theo, từ trước mặt của hắn lại lần nữa hiện ra ba viên viên cầu, đồng thời càng nhiều nữa không lăng gai nhọn bị đè ép tiến vào. Theo màu xanh thẳm hào quang lóe lên, viên cầu lại bị đưa vào trong Lê Sơn. Có thể giờ khắc này, trong Lê Sơn nhanh chóng làm ra phản ứng. Chắc trong một sát na, xuất hiện ở một viên viên cầu trước mặt, trong tay nó đã hơn nhiều một cái lưu ly tôn, chính là thiên bảo lưu ly tôn. Loảng xoảng, lưu ly tôn này trực tiếp đem viên cầu giả bộ vào bên trong đó. Viên cầu nổ tung một cái chớp mắt, bên trong nổ lên không lăng gai nhọn bị lưu ly tôn cứng rắn cản lại. Mà một viên khác viên cầu, tất bị kịp thời xuất hiện, tịch, một cái nuốt xuống. Những cái kia không lăng gai nhọn có lẽ sẽ tại, tịch, trong cơ thể tạo thành tổn thương, nhưng bình thường thương thế đối với, tịch, mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Một viên cuối cùng viên cầu tức thì là do nữ oa tới xử lý. Thực lực của nữ oa cuối cùng không sánh bằng, tịch, cùng, chắc, nàng xuất hiện một cái chớp mắt, trong tay đã có một cây tế tế tác bộ, này tác bộ nhẹ nhàng hướng phía viên kia bóng bộ quá khứ, làm viên cầu vỏ chăn trong nháy mắt, đã bị truyền đưa tới Lê Sơn bên trong. Lê Sơn trung tâm gì sự uyên bác, cho dù viên cầu tại nội bộ Lê Sơn nổ tung, những cái kia không lăng gai nhọn xuyên toa mấy triệu, thậm chí ngàn vạn trượng khoảng cách về sau, đúng là vẫn còn vĩnh cửu khảm nạm tại nội bộ Lê Sơn. PS, xin nghỉ 4 ngày. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3485, thỏa hiệp. Không cảm nhận được một đợt này tiến công bị chặn đường, trên mặt lóe ra cười lạnh, các ngươi mỗi một lần đều có thể chặn lại. Hiện tại, không, cùng, khư, tại Lê Sơn bên ngoài công kích, chính là dùng phá hư trong Lê Sơn những cái kia yếu ớt sinh linh làm chủ. Từ mạch suy nghĩ bên trên mà nói là vô cùng chính xác. Năng lượng trục của La Yên thả ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù cho hỗn độn cổ thần đều khó thừa nhận. Chỉ cần, không, cùng, khư, đem trong Lê Sơn đệ tử, môn chủ, đám sơn chủ từng mảng lớn đánh chết, căn cơ của La Yên liền không còn tồn tại. Cong cong cong cong, tại, không, trước mặt của lại hiện ra 5 cái hình cầu cực lớn, chờ cho 5 cái hình cầu trong áp xúc số lượng rất nhiều không gian gai nhọn về sau, không, nhẹ nhàng nâng tay liền đem 5 cái hình cầu lại đưa vào Lê Sơn. Hừ, lại để cho một người ta đến đây đi, chắc cái kia thân ảnh khổng lồ tại trên Lê Sơn đột nhiên tung bay, nhìn qua lười biếng động tác, thực tế tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Thân ảnh của nó trong nháy mắt một hóa thành 5, mỗi một thân ảnh trong tay đều cầm lấy một tòa thiên bảo lưu ly tôn. Bịch bịch bịch loảng xoảng, đi đôi với 5 âm thanh giòn vang, thiên bảo lưu ly tôn vô cùng chính xác đem những cái kia viên cầu chế trụ. Viên cầu nổ bung sau nội bộ hình thoi gai nhọn cầm lưu ly tôn không có biện pháp, không, này một luân phiên công kích bị chắc, một người đỡ được. Không, phát giác được công kích của chính mình bị chắc, chặn đường sau chẳng qua là lạnh rên một tiếng, nhưng hắn cũng không điều chỉnh thủ đoạn, như cũng là đem không lăng gai nhọn áp núp ở tất cả lớn nhỏ hình cầu bên trong, sau đó đem đưa vào Lê Sơn. Nhưng vô luận, không, đưa vào bao nhiêu viên cầu, đều bị chắc, nhận hết tất cả. Trong Lê Sơn, nữ oa đã trở lại phỉ thúy thai bên trên, trong đôi mắt toát ra một tia tối tăm phiền muộn chi sắc. Tuy nói Lê Sơn đem 2 đại thế công của hỗn độn cổ thần giữ vững vị trí, nhưng cái này như trước không phù hợp nữ oa mong muốn. Trống không tính tình táo bạo, chúng ta cố thủ không xuất ra, hắn lại chịu được tính tình bất công tiến đến, nữ oa nhíu mày nói ra. Lê Sơn nội tình cũng không phải là truyền miệng đấy, nữ oa đích xác vì ít đám hỗn độn cổ thần này bố trí một món lễ lớn, thì nhìn là một nhà kia trước công tiến đến. Dựa theo suy đoán của nữ oa, hơn phân nửa là không mới đúng. Có thể, không, hiển nhiên không có biểu hiện ra ngu xuẩn như vậy, lại cùng, khư, giống như đúc, nhìn như vận dụng một ít lôi đình thủ đoạn, trên thực tế loại này rằng có bất quá là kéo dài thời gian. Bọn hắn chỉ sợ muốn đợi hắc thuyền người động thủ trước, ánh mắt của Phục Hy nhìn phía một mặt khác, thông qua Vân Sơn vụ cháo trận, hắn có thể thấy rõ ràng một hàng kia lơ lửng giữa không trung hắc thuyền. Hắc thuyền người tưởng hỗn độn cổ thần động thủ trước sau đó chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ý nghĩ của hỗn độn cổ thần cũng giống như vậy. Tam phương đấu võ, thường thường liền là như thế. À, cái kia cứ như vậy hao tổn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai kiên nhẫn càng tốt hơn, nữ oa hé miệng cười cười. Trên thâm lam phong, La Trinh có thể chứng kiến thành từng mảnh kim sắc quang đao bắn ra. Mỗi một mảnh quang đao nổ tung, đều sẽ để cho tương đương với một cái châu lớn nhỏ Lê Sơn chấn động, lực lượng của La Yên kinh khủng như thế. Trên mặt của La Trinh nhưng mơ hồ có vẻ nghiêm nghị. Hắn mới vừa vào bất hủ cảnh, còn vô pháp trưởng khống huyết mạch của chính mình. Tại bực này tầng diện chiến đấu dưới, hắn phát huy lực lượng thực sự là có hạn. Nếu như ít hỗn độn cổ thần kia, thông thiên giáo chủ thật sự quy mô đánh vào Lê Sơn, khống chế năng lượng trục La Yên chỉ sợ là mục tiêu đệ nhất. Nghĩ đến điểm này La Trinh lo lắng vội vàng, ta không cách nào vận dụng khởi nguyên thần huyết hết thảy thay đổi, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà đối ngoại bộ phận hết thảy năng lượng tiến hành khắc chế, vậy ban đầu còn không bằng hấp thu bổn nguyên huyết mạch. La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Mới vừa được khởi nguyên thần huyết không lâu, La Trinh ly khai Vĩnh Hằng Thần Đình xuyên qua những cái kia thời gian không gian, khởi nguyên thần huyết tựa hồ còn rất phúc hậu, thậm chí để cho La Trinh có thể cảm ngộ những bổn nguyên huyết mạch kia cấu tạo. Nếu như để cho La Trinh chính mình điều chỉnh khởi nguyên thần huyết năng lực, hắn là có thể điều chỉnh ra bổn nguyên huyết mạch đấy. Có thể từ khi hắn ly khai Bất Hủ Hỏa Quyển về sau, khởi nguyên thần huyết trở nên càng ngày càng độc lập, không một lần nữa cho tại bất luận cái gì quyền giới hạn trong La Trinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được khẩu khí của La Trinh, biết rõ hắn cũng thập phần phiền muộn, chính muốn mở miệng khuyên bảo lúc, La Trinh lại để cho tự thân hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc về sau, trực tiếp trên cánh tay hóa ra một vết thương. Lúc này đây thả ra khởi nguyên thần huyết số lượng thêm nữa, đại ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khởi nguyên thần huyết sóng mặt đất động lên, hóa thành một quái vật nhỏ hình dạng, hướng phía La Trinh phát ra kỳ quái tiếng giống giận dữ. La Trinh nghe không hiểu tiếng giống giận dữ của nó, nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta bất kể ngươi tiềm phục tại trong cơ thể ta mục đích là gì, nhưng ta cũng cần lực lượng, cần vượt qua trước mặt cửa ải khó lực lượng. La Trinh thò tay chỉ hướng xa xa, ba đạo kim sắc quang đao nổ tung, to lớn tiếng gầm truyền khắp cả Lê Sơn, thân núi cũng không ngừng lúc lắc. Ngươi cho rằng ngươi rất an toàn, La Trinh cười lạnh nói, ngươi có thể bảo chứng sau lưng bọn họ không có người của tứ linh môn. Biết rõ ngươi ranh giới cuối cùng tồn tại, tự nhiên có biện pháp đánh bại ta, cũng chính là đánh bại ngươi. La Trinh đại khái có thể hiểu được khởi nguyên thần huyết đơn giản ý tưởng, nó chỉ dành cho La Trinh năng lực tự bảo vệ mình, cho nên có thể giúp đỡ La Trinh khắc hết mọi. Về phần La Trinh theo đuổi thực lực cường đại, căn bản không tại phạm vi lo lắng của nó trong. Ngao, ngao, lớn chừng quả đấm huyết dịch quái thú vẫn ở chỗ cũ chu lên, nhưng thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Tứ linh môn chính là sát văn minh kia La Trinh đã vô cùng xác định, có thể tứ linh môn cũng không phải là một cái chỉnh thể, bọn hắn lập trường đến cùng như thế nào cũng không nói được. Nhưng từ hắn hiểu tình huống đến xem, mặc dù là tứ linh môn sinh linh đối với khởi nguyên thần huyết vẫn là có thật nhiều hứng thú đấy. Trợ giúp ta sẽ không rơi vào trong tay bọn họ, không giúp ta, chỉ sợ thì khó mà nói được rồi. La Trinh nửa câu thông nửa uy hiếp nói, vừa dứt lời, huyết dịch quái thú lại gầm hét lên, đồng thời La Trinh cảm giác thân thể của chính mình cứng đờ, chính mình một thân huyết dịch dẫn dắt hai chân của hắn muốn chạy trốn. Có thể khởi nguyên thần huyết mới vừa phóng ra một bước, La Trinh bản thân cũng bạo phát sức mạnh. Hai chân thắt cái nơ, phù phù thoáng một phát té lăn trên đất. Ta như thế nào để cho ngươi như nguyện, La Trinh mỉm cười nói. Hắn vừa nói một bên từ dưới đất bò dậy, mắt thấy vừa muốn chạy như điên tới trước, La Trinh chẳng qua là lặng yên dùng lực, chính mình lại lần nữa tự vấp té. Khởi nguyên thần huyết cuối cùng chỉ có thể thông qua huyết dịch đến khống chế La Trinh thân thể, mà nhục thể của La Trinh còn có cốt cách, kinh mạch. Đối với quyền khống chế tranh đoạt ở bên trong, La Trinh còn thoáng chiếm thượng phong. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại, tương lai liền khó nói chắc rồi, đây cũng là La Trinh lo lắng địa phương. Có lẽ là hoàn toàn nghe hiểu lời của La Trinh, có lẽ là ý thức được chính mình tạm thời không lay chuyển được La Trinh, Còn tại La Trinh bên ngoài cơ thể đoàn kia máu tươi tiểu quái thú ô ô kêu vài tiếng, giống như có xin tha thứ chi ý, nhún nhảy một cái lên La Trinh đầu vai. Nó không có bá vương ngạnh thượng cung kiểu như ý La Trinh cánh tay phải miệng vết thương chui vào trở về, mà là cùng đợi La Trinh hứa chịu. Nguyện ý thỏa hiệp, La Trinh nội tâm vui vẻ, vậy ít nhất giao phó ta một số bổn nguyên cấp huyết mạch thần thông chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3486, Hắc Xà. Tiếng nói của La Trinh rơi xuống, trong cơ thể khởi nguyên thần huyết chính là một cơn chấn động. Tại trong cảm nhận của La Trinh, hắn có thể phát hiện khởi nguyên thần huyết điều dụng 6 loại sinh mệnh tượng hạn trong năng lực, mặt khác còn có một loại thời không tượng hạn năng lực, hơn nữa là thời không tượng hạn trong bài danh hơn 80 tên năng lực, vô cùng chênh lệch. 7 loại năng lực hỗn hợp mà thành huyết mạch, người đây coi như là bổn nguyên huyết mạch. La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ, có lẽ này 373 loại năng lực có vô hạn cái tổ hợp, nhưng Vĩnh Ngân Thần Đình định nghĩa bổn nguyên huyết mạch chính là 4 cái không gian trong huyết mạch. La Trinh thử vận chuyển thoáng một phát trong cơ thể huyết mạch năng lực, mới vừa vận dụng phía dưới, cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên truyền đến một cỗ cháy cảm giác, thân thể bắt đầu có kịch liệt biến hóa. Từng đám cây tế tế cơ bắp sinh trưởng, nhanh chóng chất sừng hóa thành một tầng rậm rạp mà kiên cố áo giáp. Này áo giáp sau khi xuất hiện lại nhanh chóng trầm xuống, khảm nạm tại da của hắn mặt ngoài, đem cả người hắn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. La Trinh nhìn thân thể của chính mình, có chút giờ khóc giờ cười nói ra, người này căn bản không phải giao phó ta bổn nguyên huyết mạch, người đây là sợ ta lấy máu chứ. Khởi nguyên thần huyết tựa hồ quá ngắn chán ghét La Trinh đưa nó tách ra đi, hiện tại bên ngoài thân dài ra tầng này chán ghét áo giáp, hiển nhiên là phòng ngừa La Trinh chính mình thương tổn tới mình. Chẳng qua là bực này mức độ tăng cường, căn bản không chân mà đối kháng. Ngươi không sợ bị bọn hắn bắt tới? La Trinh uy hiếp vài câu, nhưng khởi nguyên thần huyết không có bất cứ động tĩnh gì, căn bản không có ý định để ý tới hắn. Long long long, Lê Sơn như trước rất nhỏ tới lui. La Yên đối với năng lượng trục phương thức công kích nắm giữ càng ngày càng thuần thục, những kim sắc quang đao kia thả ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lê Sơn biên giới bị kim sắc quang đao chỉnh tề gọt ra một đường khe rãnh. Khư, như trước cố chấp thúc dục màu lam của trụ sinh trưởng, có thể theo La Yên thanh trừ tốc độ biến nhanh, hiệu suất biến cao, nguyên bản quay chung quanh cả Lê Sơn màu lam cột trụ đã xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Như tiếp tục như vậy rông dài, La Yên chỉ sợ có thể áp chế hoàn toàn, khư. Về phần, không, ném vào viên cầu, tất bị, chắc cái này tiếp theo cái kia chế trụ, hầu như lệ vô hư phát. Lê Sơn tuy rằng khổng lồ, nhưng hỗn độn cổ thần tưởng muốn hủy diệt một cái châu hay vẫn là chuyện rất đơn giản, liền, khư cùng, không, thả ra có thể số lượng lớn đủ đem Lê Sơn hủy mấy cái qua lại. Bất quá tại dưới sự bảo vệ của La Yên bọn hắn, Lê Sơn như trước vị nhưng bất động. Trên hắc thuyền, nguyên bản khí định thần nhàn thông thiên giáo chủ rốt cuộc cảm giác có chút bực bội. Không cùng, khư, cuối cùng không phải là minh chủ của hắn, chỉ là bởi vì cùng một mục tiêu lẫn nhau tạm không động thủ mà thôi, thuộc về cũng là địch nhân của hắn. Hiện tại hai vị hỗn độn cổ thần này cùng Lê Sơn ngươi tới ta đi giao thủ, hiển nhiên là đang lãng phí thời gian. Bọn họ là ý định một mực như vậy rông dài. Thông thiên giáo chủ vặn lông mày nói ra, thuyền lão đại nhìn ra tâm tình của thông thiên giáo chủ, đề nghị, có lẽ, bọn hắn cần phải có người đến đánh vỡ cân bằng. Chờ ta ra tay, thông thiên giáo chủ hỏi, hẳn là, thuyền lão đại gật đầu, đã như vậy, liền để cho ta đánh vỡ cái này cân bằng. Thông thiên giáo chủ duỗi tay run một cái, lục hồn phiên phiêu đãng trên không trung. Theo hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, lục hồn phiên lên hắc hỏa liên tục không ngừng bay ra. Dường như một mảnh dài hẹp hắc xà trên thanh bình kiếm của hắn dây dưa. Hắn duỗi ra ngón tay tại trên thanh bình kiếm nhẹ nhàng chỉ một cái, một cỗ sinh mệnh chân lý khí tức giật tán ra. Thuyền lão đại, thuyền viên, thậm chí cách đó không xa tà thần cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, ánh mắt đều là hơi lóe lên. Đám hắc thuyền thành viên là kinh ngạc thông thiên giáo chủ vì sao có thể động dụng sinh mệnh chân lý, nhưng nghĩ đến chỗ này trước thông thiên giáo chủ cũng vận dụng qua không gian chân lý, tựa hồ cũng không tính là kỳ quái. Cũng không biết thông thiên giáo chủ là như thế nào đạt được này các loại năng lực đấy. Về phần tà thần, thì là từ trên thân La Trinh cảm thụ qua chân lý phương tinh năng lượng, trong đó khí tức cùng thông thiên giáo chủ giống như đúc. Trên thanh bình kiếm hắc xà xuyên vào sinh mệnh chân lý năng lượng về sau, lập tức đã có sinh mệnh bình thường quay chung quanh tại thông thiên giáo chủ tả hữu quanh quẩn. 10 cái, 20 đầu, 30 đầu, 40 đầu. Không mất một lúc, thông thiên giáo chủ đã bào chế hơn 300 đầu hắc xà. O-N-G, theo hắn đem thanh bình kiếm nhẹ nhàng run lên, tay phải liên đạn phía dưới, ít hắc xà kia bên ngoài thân hiện ra một đống màu xanh ra trời không gian khung vuông, đã bị thông thiên giáo chủ một tia ý thức cửa đích đưa vào trong Lê Sơn. Hắc thuyền bên kia cũng động thủ, nữ oa ngưng giọng nói, Đang cùng hai đại hỗn độn cổ thần giao thủ thời khắc, Lê Sơn cũng mật thiết chú ý thông thiên giáo chủ bên này, cuối cùng thông thiên giáo chủ kia so với hỗn độn cổ thần khó đối phó hơn. Để ta đối phó ít hắc hỏa kia, tịch trước đây bị ít hắc hỏa kia cuốn lấy, dùng sinh mệnh chân lý tiến hóa ra một loại đặc biệt tổ chức, mới đưa ít hắc hỏa kia dập tắt. Đã có kinh nghiệm sau lại lần đối mặt hắc hỏa, tịch tự nhiên đã có tự tin. Ngay tại tịch đem thần trí của chính mình thả ra ngoài, ý định đem ít hắc xà kia bắt tới lúc, nó lại sửng sốt một chút, tại thần thức bao trùm trong phạm vi, lại không thể cảm giác được những cái kia màu đen hỏa xà tung tích. Không chỉ có là tịch tra không được, Phục Hy, Nữ Oa bọn hắn cũng không cách nào dùng thần thức tìm được ít hắc xà kia. Bình thường kịch liệt năng lượng tại thần thức dò xét bên trong phi thường bắt mắt, hiện tại không cách nào dò xét cũng có chút quỷ dị. Ngay tại lúc này, trong Lê Sơn Bộ trong Thiên Toa Môn, rất nhiều nữ oa tộc nhân chính liên tục không ngừng đem tự thân lực lượng cống dâng ra. Bạch, một cái hắc xà bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Thiên Toa Môn môn chủ mà đi. Thiên Toa Môn môn chủ cũng hồn nguyên cảnh cường giả, cũng tại thông qua hồn thành trong khảo nghiệm, khoảng cách trở thành thánh hồn cảnh cường giả cũng là một bước ngắn. Nàng biết hắc xà này lợi hại, trước tiên tế ra bản thân bỉ ngạn tín vật. Có thể hắc xà tốc độ chi khoái, hay vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng. Bỉ ngạn tín vật mới vừa sử dụng trong tích tắc, hắc xà đã cắn lấy phần gáy của nàng, cả người liền đã mất đi sức sống. Môn chủ đại nhân, các đệ tử của Thiên Toa Môn thất kinh, có lui về phía sau, có muốn bảo vệ môn chủ, có hướng hắc xà phát động công kích. Có thể hắc xà này xuất quỷ nhập thần, tốc độ nhanh không nói, còn vô pháp dùng thần thức tập trung. Không cách nào bị chế tài hắc xà tại tầm 10 cái hô hấp thời gian, liền đem trong Thiên Toa Môn các đệ tử tàn sát không còn một mảnh, chỉ có số ít cơ cảnh đệ tử vận dụng đại na di bỏ chạy. Như vậy đồ sát tại Lê Sơn các nơi diễn ra, Nữ Oa, thần trí của Phục Hy bọn hắn không cách nào tập trung hắc xà, nhưng có thể cảm giác trong Lê Sơn bạo động. Mắt thấy tộc nhân kịch liệt giảm bớt, Nữ Oa cùng Phục Hy tự nhiên ngồi không yên. Chư vị đại môn chủ, đại sơn chủ, kính xin ra tay chu sát ít hắc xà kia. Nữ Oa phát ra mệnh lệnh đồng thời, thân hình lóe lên liền đã đi tới trong Thiên Toa Môn, nhìn xem nhao nhao ngã xuống đất tộc nhân nàng vạn phần đau lòng. Cái kia hắc xà tại tàn sát sau một lúc, tưởng muốn chui vào trong núi bỏ chạy, nhưng nó còn chưa kịp tiến vào mặt đất đã bị Nữ Oa một phát bắt được. Hắc xà giãy giụa phía dưới bắn ra hắc hỏa đem Nữ Oa ngón tay trắng nõn đốt vặn vẹo, khét lẹt, có thể Nữ Oa dường như không biết đau đớn một dạng tế ra oa ảnh năng lượng đưa nó chân áp nát bấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3487, chủ động xuất kích. Nữ Oa tiêu diệt một cái hắc xà về sau, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đã rời xuống một chỗ. Xuất thủ không chỉ có Nữ Oa một người, Phục Hy cùng ít đại sơn chủ kia, đại môn chủ nghe được Nữ Oa kêu gọi về sau, cũng tại trên Lê Sơn trên hạ thanh lý hắc xà. Bất quá bọn hắn thần thức bao trùm phạm vi so với Nữ Oa nhỏ rất nhiều, chỉ có thể thanh lý Lê Sơn hạch tâm vòng phụ cận hắc xà, càng xa xăm hắc xà là ngoài tầm tay với. 300 đầu hắc xà không cách nào dùng thần thức tập trung, dọn dẹp tự nhiên cố sức. Trừ phi chờ đến một chỗ có tộc nhân vẫn lạc, bọn hắn mới có thể trước tiên đi đến ra tay. Hắc xà trong cơ thể hỏa diễm tuy hung hãn, nhưng cuối cùng là bị thông thiên giáo chủ hóa thành 300 phần, thánh hồn cảnh cường giả cẩn thận một chút cũng có thể đối kháng. Có thể hắc xà là bị đánh chết, tộc nhân nhưng tử thương thảm trọng. Thời gian một nén nhang, trên Lê Sơn trên hạ luống cuống tay chân. Nữ Oa hơi chút chắc coi một cái, một đợt này thả xà tiến đến, Lê Sơn vẫn rơi tộc nhân 700 người, trong đó còn có không ít tinh nhuệ. Tuy nói tộc nhân của Lê Sơn số lượng không ít, nhưng rơi xuống đều là con dân của nàng. Tâm tình có thể nghĩ. Lê Sơn bối rối rất nhanh phản đáp lời La Yên chỗ đó. Cuối cùng đại sơn chủ, đại môn chủ đóng góp gần một nửa năng lượng, bọn hắn đi bắt hắc xà, năng lượng trục có thể chuyển hóa năng lượng tự nhiên bất ổn. Cũng may La Yên đã hết sức quen thuộc, không ngừng mà điều chỉnh dưới, miễn cưỡng còn có thể đem điên cuồng sinh trưởng màu lam của trụ ngăn chặn. Chờ cho ít đại sơn chủ kia, đại môn chủ trở lại bản vị về sau, cung ứng cho năng lượng trục năng lượng lại gần như ổn định. Tại La Trinh Thâm Lam Phong cũng nhìn thấy cuộc tao loạn này, nhưng Nữ Oa trước khi khai chiến cũng đã nói, hết thảy mà lại nghe nàng đến chỉ huy, La Trinh cũng không có tùy tiện ra tay. Kể cả Phượng Nữ, đám người Cam Cao Hàn, cũng chỉ là ở mặt khác một tòa trên chủ phong rót vào năng lượng, cũng không tham dự trực tiếp chiến đấu. Trở lại Phỉ Thúy Thai, Phục Hy sắc mặt như thường, Nữ Oa trên mặt lại có một vệt sầu lo. Như vậy tiêu hao từ từ, Lê Sơn sợ chống đỡ không nổi, Nữ Oa nói ra. Phục Hy nhìn Nữ Oa liếc mắt, hắn biết Nữ Oa có một trái tim nhân ái, không muốn nhìn xem tộc nhân của chính mình hy sinh. Có thể bực này kích thước chiến tranh, hy sinh hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh thật là thường gặp. Bọn hắn chỉ sợ thì sẽ không vào được, Phục Hy cũng rơi vào trầm tư. Dựa theo bố trí của nữ oa, chỉ cần có thể đem một hỗn độn cổ thần lừa gạt nhập Lê Sơn Vũng Hố giết chết, kế hoạch coi như là thành công, hiện tại xem ra là không thể nào. Tại nữ oa cùng Phục Hy khổ tư đối sách lúc, nơi xa Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa lắc lư lục hồn phiên, pháo chế mấy trăm đầu hắc xà lại lần nữa lẻn vào Lê Sơn. Thời gian một nén nhang sau, ít hắc xà kia lại lần nữa bị nữ oa dẫn người tiêu diệt toàn bộ, có thể đệ tử của Lê Sơn lại vẫn lạc hơn mấy ngàn. Đệ tử nòng cốt số lượng tổng là có hạn, ở đâu chịu được như vậy tàn sát. Nữ oa cái kia gương mặt dầu dỉ bỗng nhiên trên mặt nhưng hiển nhiên lộ ra ngoan sắc, quay người nhìn về phía Phục Hy, chúng ta đem thân thể nhượng độ tại bổn tôn, có thể đánh ra. Tiến vào Lê Sơn về sau, nữ oa liền cùng mình bổn tôn nói chuyện qua một lần. Nữ oa rất nhanh tiếp nhận thân phận của chính mình, nàng có thể cảm nhận được bổn tôn tính cách cùng khí tức, cái kia thật là cùng mình giống nhau như đúc tồn tại, chỉ là sống lâu hơn một chút, tri thức càng thêm uyên bác. Nàng là không ngại bổn tôn chiếm cứ nhục thể của chính mình, huống chi chân chính bổn tôn là vây ở trong vòng 33 ngày đấy, bây giờ bổn tôn chẳng qua là khí hồn, không thể có thể chân chính khống chế chính mình. Phục Hy nhưng phản đối mãnh liệt, mặc dù nữ oa lén lút muốn nhờ, hắn cũng quyết không thỏa hiệp. Hiện tại mắt thấy Lê Sơn con dân bị Thông Thiên giáo chủ một chút xíu tiêu hao, bọn hắn lại không cầm ra phương pháp đối phó, cũng chỉ có thể thay đổi khi trước sách lược chủ động xuất kích. Bảo đảm nhất biện pháp, chính là lại để cho bổn tôn tạm thời tiếp quản thân thể. Không cần, Phục Hy lắc đầu. Hoàng Hy, nữ oa nhìn chằm chằm vào phu quân, trong mắt rất nhiều cầu xin thương xót chi sắc. Phục Hy lòng dạ độ cao, nữ oa đương nhiên nhìn thấy tận mắt. Hắn dù sao cũng là hỗn độn cổ thần ở dưới đệ nhất nhân, có thể nói là mạnh nhất bất hủ cảnh. Như cơ hiên viên vậy chờ thực lực, có nguyên linh nhất tộc làm hậu thuẫn, như trước không phải là đối thủ của Phục Hy. Hiện tại để cho người khác chiếm cứ thân thể của hắn. Mặc dù cái kia người khác là của hắn bổn tôn, hắn cũng rất khó tiếp nhận. Phục Hy bị nữ oa nhìn chằm chằm một hồi như vậy, cuối cùng cảm thấy có chút bực bội, chỉ có phất phất tay, cho hắn một canh giờ thời gian. Vượt qua lúc này ta sẽ thu hồi thân thể. Thông Thiên giáo chủ đối với chính mình tiến công thủ đoạn rất hài lòng. Một lúc lâu một điểm bịp bợm còn con, thường thường có thể tạo được thật tốt hiệu quả. Trong Lê Sơn người một bộ tử thủ bộ dạng, hắn đương nhiên sẽ không làm mãng phu sông đi vào. Từng cái buộc bọn họ đi ra, dùng khỏe ứng mệt mới là tối ưu lựa chọn. Làm Thông Thiên giáo chủ bào chế ra đợt thứ 5 hắc xà thời điểm, nơi xa Lê Sơn rốt cuộc phát sinh biến hóa. Nguyên bản bao phủ tại trên Lê Sơn tầng kia mây trắng lại nhanh chóng tiêu tán, lộ ra thương thúy nhi rộng lớn dãy núi cực lớn. Tại Vân Sơn vụ cháo trận triệt tiêu ngụy trang đồng thời, một cái cao tới mấy trăm ngàn trượng to lớn thân hình đứng lên, đây không phải là chắc, cũng không phải tịch, mà là kích phát hoang thần chi thể Phục Hy bổn tôn. Khóe miệng của hắn nhếch lên, trên mặt là vẻ mặt giải phóng biểu lộ. Rất lâu không có chiến đấu qua rồi, hai tay của Phục Hy bổn tôn mở ra, trong cơ thể huyết dịch chính đang điên cuồng chảy xuôi theo. So sánh với một tua này hỗn độn Phục Hy, bổn tôn đối với chính mình huyết mạch khống chế mạnh mẽ rất nhiều. 3. Phục Hy bổn tôn vỗ hai tay, cái kia bàn tay khổng lồ lòng bàn tay đã xuất hiện hai cái bát quái ấn. Các ngươi có thể động thủ, Phục Hy vừa nói, hai tay liền hướng xuống đất đột nhiên vỗ tới. O-O-O-N-G, vô luận là thân ở đạo Thiện Châu, không, cùng, khư, hay vẫn là trong tịch thắng Châu Thông Thiên giáo chủ, từ dưới chân bọn họ đều hiện ra một cái thật lớn bát quái. Đây là, Thông Thiên giáo chủ nhìn tới mặt đất hiện lên cự đại bát quái, sắc mặt ngưng tụ. Hắn cũng lập tức hóa thành trăm vạn trượng khoảng cách, vung tay lên một cái, đem chiếc kia hắc thuyền cuốn vào mình trong tay áo, thân hình bỗng nhiên dịch chuyển mà đi. Những thứ này bát quái phía trên, uy lực mạnh mẽ trưởng ấn đã cấp hàng hạ xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Thông Thiên giáo chủ chỉ cuốn đi một chiếc hắc thuyền, kia hắc thuyền của hắn tại đây trưởng ấn bao trùm dưới, lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Tuy nói ít hắc thuyền này có thể tự mình chữa trị, nhưng bị hủy thành bộ dạng như vậy, thuyền lão đại cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Công kích của Phục Hy bổn tôn cũng không dừng lại, hắn to lớn hai tay liên tiếp hai ba phát trên mặt đất, Thông Thiên giáo chủ, không cùng khư chỉ có thể không ngừng mà dịch chuyển trốn tránh. Thông Thiên giáo chủ đang tránh né thời khắc, thần sắc càng là tràn ngập trần trờ. Trước đây cùng Phục Hy giao thủ, cũng không thấy hắn có thực lực như vậy, bất thình lình giống như thay đổi một người, thậm chí mơ hồ để cho Thông Thiên giáo chủ nhớ tới đã từng là Phục Hy, này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngay tại không cùng khư né tránh thời khắc, nữ oa bổn tôn, Đông Hoàng bổn tôn cùng với tịch cùng chắc đều trong cùng một lúc phóng tới tịch Thắng Châu. Nữ oa lập kế hoạch, chính là chen nhau lên trước đem Thông Thiên giáo chủ bắt lại, lại quay đầu đối phó hỗn độn cổ thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3488, cửa thứ 2 chân lý. Thông Thiên giáo chủ dưới chân bát quái lần lượt từng nổi lên, hắn vẫn còn không ngừng né tránh đánh xuống trưởng ấn. Sau lưng hắn trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt trưởng ấn tương liên, đã thành một cái rộng rãi khe rãnh. Tránh đi một dấu bàn tay một cái chớp mắt, ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ lóe lên, vặn vẹo hướng phía Lê Sơn phương hướng trông đi qua. Thần trí của hắn bao giờ cũng đều bao phủ phương viên trên tỷ dặm phạm vi, hắn tự nhiên phát hiện Nữ Oa, Đông Hoàng, Tỷ cùng Khư Chính đang nhanh chóng tới gần. Đông Hoàng, tuy nói Thông Thiên giáo chủ là lần thứ nhất hàng lâm hỗn độn, nhưng trước đây trong mẫu thế giới tin tức đều do Hắc Thuyền thu thập hậu truyện cho hắn. Về Đông Hoàng thái nhất đơn giản chu sát chuyện của Đế Tuấn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Đông Hoàng bản thân vây ở Tam Thập Tam Thiên, có người tiếp quản nhục thể của hắn, khiến cho Đông Hoàng thực lực tăng nhiều. Ảo diệu bên trong đối với người ngoài có lẽ là thiên cổ câu đố, nhưng đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói cũng không khó đoán. Hiện tại thực lực của Phục Hy cũng tăng nhiều, Nữ Oa kia chỉ sợ cũng giống nhau, đều do bổn tôn tiếp quản thân thể. Thông Thiên giáo chủ một thân một mình đối mặt bọn hắn, áp lực lập tức đột nhiên tăng. Nếu như thay đổi một người sợ rằng sẽ đi đầu bỏ chạy, ít nhất tiến đến cùng mặt khác một bên Đạo Thiện Châu hai đại hỗn độn cổ thần tụ hợp. Có thể Thông Thiên giáo chủ cũng không làm ra sự lựa chọn này. Nguyên bản còn tại né tránh những bát quái trưởng ấn kia, chính hắn lại bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Oanh, oanh, oanh, Phục Hy còn trong Lê Sơn vuốt mặt đất, có lẽ trên nhảy dù ở dưới trưởng ấn trực tiếp từ trong thân thể của Thông Thiên giáo chủ xuyên qua, Thông Thiên giáo chủ phảng phất là khảm nạm trên không trung mị ảnh, tránh được Phục Hy tất cả công kích. Đây là hỗn độn cổ thần, không, hư không huyễn giới năng lực, có thể đem chính mình chóc bong ở một cái không gian đặc thù trong. Thông Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong tròng mắt của Nữ Oa sáng rọi rạng rỡ, thân vì bản tôn, nàng tự nhiên lộ ra kiểu khác tự tin. Hừ, quả nhiên là như thế, mặc dù có hoàn chỉnh thân thể mượn, người cũng không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng, Phục Hy lạnh kêu lên. Ngón tay của Nữ Oa triển khai, nhẹ nhàng nhấc một cái. Cái kia da thịt tuyết trắng mặt ngoài bắn ra một mảnh dài hẹp phi năng lượng màu đỏ tơ mỏng. Những năng lượng này tơ mỏng như ở trên mặt nước lưu động váng dầu, không ngừng mà vặn vẹo biến ảo, hóa thành một cái thật lớn oa ảnh. Nữ Oa hóa thành hoang thần chi thể về sau, thân thể cao tới 800.000 trượng, mà oa ảnh lại có trăm vạn trượng tả hữu. Nhưng lúc này đây Nữ Oa oa ảnh trực tiếp khuếch trương đến nghìn vạn trượng tình trạng, cái kia giả thiên tế nhật giống như thân ảnh ở bên trong, tích chứa là vô cùng vô tận năng lượng. Thông Thiên giáo chủ, Tỷ cùng chắc tại oa ảnh trước mặt, liền tỏ ra thập phần miểu tiểu. Ngươi giải quyết, ứng với là đủ rồi, Nữ Oa ngưng giọng nói. Tiếng nói hạ xuống, to lớn oa ảnh đã hướng phía Thông Thiên giáo chủ vào đầu chụp xuống. Hô, hư không huyễn giới kia hoàn toàn độc lập với không gian ra, này oa ảnh uy lực tuy rằng mạnh, vẫn như trước không đả thương được Thông Thiên giáo chủ mảy may. Nữ Oa ngược lại không để bụng, oa ảnh trên hai tay năng lượng thúc không ngừng trên người Thông Thiên giáo chủ dây dưa, đưa hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm ở. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thông Thiên giáo chủ châm chọc nói. Thật sao, hư không huyễn giới này chưa hẳn chính là vô địch, một bên Tịch phóng xuất ra đậm đà sinh mệnh chi lực, tại một mảnh kia màu xanh đậm trong sương mù. Tuôn ra từng cái đã mọc cánh tằm, những thứ này tằm đầu đều một cặp lóe ra lam quang răng nanh. Đây là phệ giới tằm, là Tịch chính mình sáng tạo sinh linh. Tịch biết chính mình sớm muộn cùng hắn hỗn độn cổ thần hắn có một trận chiến, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Phệ giới tằm chính là chuyên môn dùng để đối phó, không, đấy, nhưng không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ mạc danh kỳ diệu có được, không, năng lực, ngay sau đó đúng là phát huy được tác dụng. Tạch tạch tạch, ít phệ giới tằm này vung vẩy cánh bay về phía Thông Thiên giáo chủ. Đầu của bọn hắn răng nanh giao thoa cắn xé, không gian đã bị chúng từng ngụm thôn phệ, nhìn dạng như vậy ung dung uyển như cắn nuốt lá cây giống như. Thông Thiên giáo chủ không ngờ tới, Tịch, giống như năng lực này, mắt thấy phệ giới tàm từng ngụm hướng chính mình phệ cắn tới, hắn chỉ có thể từ trong hư không huyễn giới chui ra. Nhưng hắn mới vừa chui ra, oa ảnh năng lượng thúc sớm đã chuẩn bị vào chỗ, đem hắn gắt gao quấn chặt lấy. Xuy, những năng lượng kia luồng nhanh chóng ăn mòn nhục thể của hắn. Cho dù là bất hủ cảnh thân thể, như trước không cách nào gánh chịu oa ảnh ăn mòn, thân thể của Thông Thiên giáo chủ mặt ngoài lập tức trở nên một mảnh khét lẹt. Bất quá loại tình huống này chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Thông Thiên giáo chủ bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra đậm đà sinh mệnh chân lý chi lực, cuồn cuộn sương mù màu lục không chỉ tu phục nhục thể của hắn, mà ở hắn mặt ngoài thân thể lưu lại một tầng trù mật tổ chức, tầng này tổ chức hoàn toàn là nhằm vào oa ảnh năng lượng tạo ra. Oa ảnh ăn mòn trên người hắn hiệu quả lập tức giảm bớt đi nhiều. Sinh mệnh chân lý hắn cũng có thể động dụng, làm sao làm được, trong mắt của Tịch lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thông Thiên giáo chủ này có thể vận dụng, không, thần thông còn chưa tính, có lẽ, không, với hắn làm xảy ra cái gì trao đổi. nhưng mình chấp trưởng sinh mệnh chân lý cũng xuất hiện trên người hắn, này tựu khiến người khó hiểu. Bất quá giao chiến thời khắc, Tịch cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Mắt thấy thông thiên giáo chủ trọi cứng phía dưới, muốn từ tầng tầng hoa ảnh trong chui ra, thân thể của nó đột nhiên vừa trượt, to lớn cái đuôi đã hướng phía thông thiên giáo chủ đâm quá khứ. Nó đuôi châm, giải tích chi độc, không có thuốc nào cứu được, mạnh như a hỏa chúng độc giống nhau mất mạng, thông thiên giáo chủ cũng khó có thể ngoại lệ. Có thể thông thiên giáo chủ đối với Tịch rất hiểu rõ, hiển nhiên so với a hỏa phải mạnh hơn. Hắn có thể coi thường công kích của nữ oa, nhưng đặc biệt chú ý Tịch hướng đi, mắt thấy cái kia vĩ châm đâm thẳng mà đến, thân hình của thông thiên giáo chủ khẽ đảo đã nhanh chóng tránh đi. Mới vừa tránh đi đồng thời, một đạo kim sắc kiếm ảnh đã hướng hắn rơi thẳng hạ xuống. Thông thiên giáo chủ nhìn cũng không nhìn, thanh bình kiếm dứt khoát ra tay. Bịch bịch bịch loảng xoảng, kiếm thật lớn phong lẫn nhau giao thoa, không trung kiếm quang bốn phía cuồng loạn nhảy múa. Mỗi một lần đụng lực lượng đều là hủy thiên diệt địa, trong Tịch Thắng Châu kia sinh linh, nếu là ngẩng đầu nhìn lên một cái, hai mắt đều sẽ bị kim quang chọc mù. Thông thiên giáo chủ cùng Đông Hoàng Bổn Tôn lập tức giao thủ mấy chục kiếm về sau, hắn bỗng nhiên bước vào hư không, thân thể to lớn uyển như quỷ mị, lại hướng phía nam phiêu hốt mà chạy. Bên kia đúng là đạo Thiện Châu phương hướng, thông thiên giáo chủ là muốn đem hai hỗn độn cổ thần kia kéo. Tiến đến, đuổi theo, nữ oa, đám người Tịch cũng theo sát phía sau. Trong đạo Thiện Châu, không, cùng, khư, đối mặt công kích của Phục Hy, ngay từ đầu còn có bối rối. Nhưng cái này bát quái cùng trưởng ấn công kích có như vậy một tia lùi lại, dùng năng lực của chúng tưởng phải tránh cũng là không khó. Đồng thời hai vị hỗn độn cổ thần cũng phát giác được Lê Sơn chủ động xuất kích thông thiên giáo chủ. Không, cùng thông thiên giáo chủ cũng không phải là nhất hỏa nhân, mà nói thực lực, thông thiên giáo chủ cũng lại để cho, không, vô cùng kiêng kỵ, mắt thấy Lê Sơn thể hiện ra làm cho người kinh ngạc lực lượng, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ thông thiên giáo chủ, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Thể ước khế ước song sinh xà cũng không có ước định, chính mình phải giúp thông thiên giáo chủ. Hai hỗn độn cổ thần này rất tự nhiên sống chết mặc bay, chỉ không nghĩ tới thông thiên giáo chủ lại thoát khỏi bọn họ dây dưa tới phía này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3489, đánh lén. Đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói, một cái đại châu khoảng cách không bao lâu liền có thể xuyên qua. Thông thiên giáo chủ cùng đuổi giết hắn những người kia thực lực mạnh hơn xa bình thường bất hủ cảnh, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Không cùng khư phải trong vòng thời gian ngắn làm ra phán đoán. Chúng ta là né tránh hay vẫn là nghênh chiến? Khư hỏi, trong ý nghĩ của khư, mục tiêu đệ nhất là phá vỡ Lê Sơn, trợ giúp nguyên linh nhất tộc hoàn thành thủ tự chi đạo. Nó đối với Phục Hy, nữ oa thậm chí La Trinh đều không có yêu ghét lời tuyên bố, thuần túy là vấn đề lập trường. Mà chống không viên kia cự mắt to trong tức thì hiện lên một tia do dự. Trước đây nhằm vào Thái Nhất Thiên Cung trận kia đánh lén đã coi như là đã thất bại, Thần Nông, Hữu Hùng, Mẫn Nguyệt những thế lực siêu cấp này chết thì chết, trốn thì trốn, liền A Hỏa cũng bị đánh chết. Hiện tại thực lực của Phục Hy cùng nữ oa tăng nhiều, tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất cùng mặt khác hai hỗn độn cổ thần. Thực lực bực này không cách nào đơn giản đối kháng. Nếu như thông thiên giáo chủ thật sự thất bại, thậm chí bị bọn hắn đánh chết, hắn cùng khư trực diện Lê Sơn, sau quả như gì? Những ý niệm này khi hắn não hải trong dừng lại một sát na, thì đã làm ra quyết định, nghênh chiến. Dứt lời, trống không trong con mắt hiện ra một mảnh màu xanh bụi bặm. Nếu như xem xét tỉ mỉ, những thứ này màu lam bụi bặm trên thực tế là một phương hình không gian, có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng so sánh với trống không hình thể giống như bụi bặm giống như. Theo này một mảnh màu lam phương hình không gian biến mất, liền xuất hiện ở đạo Thiện Châu Dùng Đông, chúng không có quy luật chút nào bốn phía phiêu đãng. Đối với đã kích phát hoang thần chi thể các cường giả mà nói, như là bay trên không trung bụi bặm. Tịch chứng kiến những thứ này xảy ra bất ngờ màu lam bụi bặm lúc, trước tiên nhắc nhở, cẩn thận, là không phóng thích ra nghịch không gian. Ngay tại Tịch lên tiếng nhắc nhở đồng thời, không liền kích phát những thứ này bụi bặm. Lớn chừng quả đấm màu lam không gian nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành 10 dài vạn trượng rộng cao, đạo Thiện Châu miền Nam không gian lập tức đã bị những thứ này nghịch không gian nhồi vào. Những thứ này nghịch không gian cũng là không gian một loại, bên trong nhìn qua không có vật gì, trên thực tế nhưng là đầy đấy. Vô luận là Tịch hay vẫn là đám người nữ oa, hãm vào bên trong đó tựa như ở trong nước chạy nhanh, tốc độ trên diện rộng chậm dần. Thông thiên giáo chủ cũng tương tự lâm vào nghịch không gian, nhưng không có thể tùy ý khống chế những thứ này nghịch không gian. Tại không có ý khống chế dưới, thông thiên giáo chủ phía trước nghịch không gian nhanh chóng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dọn sạch chướng ngại về sau, tốc độ của thông thiên giáo chủ tự nhiên không thể so sánh nổi, mấy hơi thở, liền đã đem nữ oa một đoàn người bỏ lại đằng sau. Thân ở Phục Hy Bổn Tôn Lê Sơn thấy một màn như vậy, sắc mặt chỉ hơi hơi ngưng tụ, quay người đối với Phỉ Thúy Thai lên La Trinh nói ra, người tới chủ trì đại cục, ta đi trợ lực. Dứt lời thân hình hắn lóe lên thì đã trốn vào không gian thông đạo. Phục Hy bổn tôn nói đại cục kỳ thật cùng nhĩ thử nhất tộc có quan hệ. Nhĩ thử nhất tộc tại trong mẫu thế giới vẫn luôn là một chi lực lượng không thể coi nhẹ, mấu chốt là cái chủng tộc này có mặt khắp nơi, lại cực kỳ giàu có. Cơ Hiên Viên từng nhiều lần ý đồ lôi kéo nhĩ thử nhất tộc, nhưng đám nhĩ thử một mực bảo trì trung lập thái độ, nhìn qua đối với thủ tự chi đạo cùng trung yên chi đạo đều không có hứng thú. Thương nhân truy cầu mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần nhĩ thử nhất tộc không ngã về Lê Sơn, Cơ Hiên Viên ngược lại là không có cái gọi là. Có thể thái độ của bản thân thắng Thiên Thử Vương, không hề giống xem ra như vậy. Nhĩ thử nhất tộc có thể đi đến một bước này, theo dựa vào là không thể đếm hết số lượng, thủ tự chi đạo không có khả năng phù hợp thắng Thiên Thử Vương mong muốn. Trước kia rất lâu, nhĩ thử liền cùng Lê Sơn lặng lẽ cùng đi tới. Thắng Thiên Thử Vương tuy là bất hủ cảnh, nhưng bản thân thực lực tại bất hủ cảnh trong không tính đặc biệt xông ra. Bất quá nếu bàn về giàu có, cả mẫu thế giới sẽ không có cái nào chủng tộc có thể đánh đồng. Thắng Thiên Thử Vương nhiều năm như vậy bắt được thần tinh, chỉ sợ có thể chiếm được cả mẫu thế giới năm thành trở lên. Trong thần tinh bộ phận bản thân có năng lượng tinh thuần, số lượng như vậy thần tinh nhưng không ai biết ở đâu. La Trinh cũng là vừa biết không lâu, tất cả thần tinh đều bị giấu kín tại dưới Lê Sơn Phương, Nữ Oa lấy trước nay chưa có thiên phú, bố trí một phương kỳ trận, một phe này kỳ trận chính là một cái cạm bẫy khổng lồ. Mặc dù là hỗn độn cổ thần bước vào cái bẫy này, sẽ làm cho kia có đến mà không có về. Lúc trước Nữ Oa cùng Phục Hy là muốn, không, hoặc là, khư, một trong số đó dụ dỗ tiến đến, nhưng đối phương chết sống không vào Lê Sơn, bọn hắn ngược lại bị ép ra ngoài. Hiện tại Phục Hy cũng tiến đến trợ chiến, này một kỳ trận tự nhiên giao cho La Trinh trong tay. O-O-O-N-G, Phục Hy rời đi về sau, Phỉ Thúy Thai mặt ngoài đường vân lóe lên một cái, những cái kia lục quang hướng phía La Trinh dưới chân họp lại. Giờ khắc này, La Trinh đã hóa thành chỗ này kỳ trận mắt trận. Cả Lê Sơn dường như biến thành hơi mờ, số lượng cao thần tinh lập tức phơi bày ra La Trinh trước mắt. Như vậy nhiều thần tinh, những thần tinh kia hiện lên cùng khoảng cách phân bố, vây quanh Lê Sơn chi đỉnh từng vòng vần quanh xuống dưới. Phải biết rằng Lê Sơn có một cái châu lớn như vậy, mà ít thần tinh này hầu như chiếm cứ 1/7 diện tích, nếu đem ít thần tinh này một mình điểm ra được, chỉ sợ là một số lượng cao con số trên trời. Nếu như đem ít thần tinh này năng lượng hoàn toàn kích thích ra, có thể đem chọn Lê Sơn hủy diệt chứ. La Trinh kinh ngạc nói, không cần như vậy nhiều thần tinh, trong đó một thành dư xài, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Hủy diệt một tòa không đề phòng Lê Sơn không phải là quá chuyện khó khăn, bất kỳ một cái nào bất hủ cảnh cũng có thể làm được, có thể chỗ này dựa vào thần tinh bố trí kỳ trận, có thể giết chết hỗn độn cổ thần. Ở tòa này kỳ trận trung ương, còn có vài tên sinh linh đoan tỏa chứ, cầm đầu đúng là Thắng Thiên Thử Vương. Mấy ngày trước đây Nữ Oa cầu viện, nhĩ thử nhất tộc nhân vật trọng yếu liền lần lượt chạy đến. Chỉ là vì chủ trì một phe này kỳ trận. La Trinh quan sát một phen về sau, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng ánh mắt của muội muội giao hội, hai người nhưng nhìn nhau cười cười. Đập vào, Lê Sơn vận mệnh không tự giác giao cho đây đối với huynh trên tay của muội. Trong đạo thiện châu kia là trời đất mù mịt, Lê Sơn hiện tại ngược lại là bình tĩnh lạ thường, dường như chiến tranh đã rời xa, trên Lê Sơn trên hạ đệ tử cùng các tộc nhân cũng thở dài một hơi. Bực này tầng diện chiến đấu bọn hắn không cách nào tham dự. Cũng chỉ có thể ở trong Lê Sơn yên lặng cầu nguyện. Ngay tại lúc này Lê Sơn trên không trung bỗng nhiên hiển hiện một thân ảnh to lớn, đó là một cái toàn thân dài khắp bạch mao sinh linh. Làm sinh linh này ra phát hiện mình, một cỗ vô hình hàn ý từ trên nhảy dù dưới. Độ ấm chợt hạ xuống, màu bạc trắng băng xương từ Lê Sơn đỉnh bắt đầu hướng xuống lan truyền, dường như một đóa hoàn mỹ hình tròn băng hoàn nở rộ. La Trinh cùng La Yên ngay ngắn ngẩng đầu, nhìn rõ ràng thân ảnh kia sau sắc mặt biến hóa. Đó chính là tuân theo thủ tự chi đạo vị hỗn độn cổ thần thứ ba lãnh. Nó chạy tới Lê Sơn về sau, còn không thèm chú ý đạo thiện châu chiến đấu ý định trực tiếp đối với Lê Sơn ra tay. Có lẽ nó cảm thấy liền Phục Hy đều rời đi, Lê Sơn đã không người trực, hủy diệt nơi đây dễ dàng. Ken két, độ ấm còn đang xuống nhanh, trong Lê Sơn núi đá đều mới thôi văng tung tóe, nghiền nát. Nếu mặc cho này độ ấm tiếp tục đánh xuống đi, chỉ sợ trong Lê Sơn 99% sinh linh đều đông chết. La Yên từ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nàng duỗi tay vừa lột, Vân Sơn vụ cháo trận tại trong tay nàng, đã đem chí mạng kia hàn khí cự tại Lê Sơn bên ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3490, khai trận, đem hàn khí ngăn cách đồng thời, La Yên cũng thúc giục Vân Sơn vụ cháo trận dòng năng lượng di chuyển. Tại trong Lê Sơn sinh tồn không chỉ là tộc nhân cùng đệ tử, còn có nhiều hơn không cách nào tu luyện phàm nhân. cho dù một trận này hàn khí lan truyền đến Lê Sơn biên giới lúc độ ấm đã không có thấp như vậy. Nhưng đối với những người phàm tục kia mà nói, như cũng là đả kích chí mạng. Sau khi làm xong, lông mày của La Yên nhéo một cái, mục tiêu đã nhắm ngay phía trên quái vật khổng lồ. Nữ oa giao cho La Yên nhiệm vụ, chính là đem lực lượng của Lê Sơn đóng hết bảo vệ Lê Sơn chu toàn. Nhưng chiến đấu tiến hành đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở vào phòng thủ trạng thái. Đã trúng nửa trời giáng, hiện tại cuối cùng có thể phản kích, La Yên tự nhiên chút nào không lưu thủ đem năng lượng chút ra ngoài. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc, từng thanh hình thể kim sắc quang đao khổng lồ hướng phía trên gào thét mà đến. Ít kim sắc quang đao này tích chứa năng lượng, cho dù là hỗn độn cổ thần cũng không thể coi thường. Hí, trên không trung, Lãnh bỗng nhiên hé miệng, thật sâu thở ra một hơi, to lớn phần bụng cao cao nổi lên. Hô, hấp vào trong bụng khí, không ngờ một miệng phun nhổ ra. Này thân thể to lớn lượng phun nhổ ra hàn khí, đủ để khiến cho một cỗ giá rét vòi rồng. Có thể cái kia cổ hàn ý cũng không như trong tưởng tượng của người ngoài giống như cuồng mãnh, mà là có chút ôn nhu khi hắn hạ hình vuông thành trắng xóa hoàn toàn rét lạnh khu vực. Làm những kim sắc quang đao kia đánh vào vùng đất này lúc, tốc độ bỗng nhiên chậm dần, thả chậm, cuối cùng đình trệ, quang đao mặt ngoài kim quang cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tan rã ở mảnh này rét lạnh khu vực. Kim sắc quang đao bản thân là độ ấm cực cao năng lượng, đang tan rã đồng thời, cũng đem hàn khí cắt giảm không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Yên khẽ hơi trầm xuống một cái, hai tay liên đạn, càng nhiều nữa kim sắc quang đao bay vụt mà lên. Hỗn độn cổ thần càng lợi hại, có chân lý chi lực cũng có hạn, mà La Yên bởi vì trong Lê Sơn số lượng cao thần tinh, tự nhiên có thể trắng trợn tiêu xài. Kim sắc quang đao như một đám lay động hồ điệp trào lên mà lên, che già măng mọc phía dưới cũng đem một mảnh kia rét lạnh khu vực nhanh chóng thôn phệ. Đem rét lạnh khu vực hoàn toàn thôn phệ về sau, càng nhiều nữa kim sắc quang đao cũng ác liệt tư thái bắn về phía Lãnh. Lãnh chẳng qua là lặng yên bao quát La Yên liếc mắt, nguyên bản bất động thân hình bỗng nhiên tiêu, lập tức liền xuất hiện ở Lê Sơn đỉnh núi, khoảng cách La Yên vẻn vẹn 10 vạn trượng khoảng cách. Phải biết rằng, Lãnh bản thân thể hình thì có trăm cao vạn trượng lớn, 10 vạn trượng khoảng cách đối với hắn bất quá là một bước nhỏ. Hô, xuất hiện một cái chớp mắt, Lãnh đã cua nắm đấm hướng phía La Yên vào đầu đập tới. Yên nhi, La Trinh thấy một màn như vậy toàn thân tóc gáy đứng đấy. La Yên còn không phải là bất hủ cảnh, nàng nhục thân cường độ chỉ so với bình thường hồn nguyên cảnh càng mạnh hơn nữa. Đừng nói ngạnh kháng hỗn độn cổ thần toàn lực nhất kích, chính là bị Lãnh một đầu ngón tay bắn ra ở bên trong, đều thịt nát xương tan. Đối mặt Lãnh công kích, La Yên ngược lại là không có bối rối. Nàng xòe bàn tay ra ở đằng kia váy dài màu vàng trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cái màu vàng cái chụp đưa nàng phương viên mấy vạn trượng phạm vi bao phủ. Trên phỉ thúy đài La Trinh tự nhiên cũng bị bao quát trong đó. Loảng xoảng, Lãnh một quyền đánh lên đến, phát ra tiếng vang ầm ầm. Màu vàng cái chụp lại kiên cố như vậy, chỉ hơi hơi lắc lư. Ngay sau đó La Yên hai tay phất một cái, kim sắc quang đao từ năng lượng trục tốc độ cao bắn trụm mà ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, trước mặt nhất ba mai kim sắc quang đao trực tiếp tại Lãnh ngực nổ tung. Rầm rầm rầm, theo ba đạo rên, Lãnh ngực liền xuất hiện ba huyết quật lung khổng lồ. Máu tươi như là thác nước từ trong huyết quật lung tuôn ra, mùi máu tươi tại trên Lê Sơn tản mát ra. Lãnh, hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này quang đao uy lực như vậy, bị đau chỉ có thể xa xa bỏ chạy. Mà La Yên hiển nhiên không có ý định nhẹ nhõm buông tha nó, chỉ cần là Lê Sơn trong phạm vi, chính là phạm vi công kích của nàng. Liên tục không ngừng quang đao theo sát phía sau, không ngừng nổ dưới, liên tiếp tiểu thái dương vậy kim quang nở rộ ở trên trời. La Trinh cũng hơi thở dài một hơi. Nữ oa bố trí Vân Sơn vụ cháo trận hay vẫn là lợi hại, liền hỗn độn cổ thần đều không dễ dàng như vậy phá vỡ. Có thể lúc này La Trinh bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giả nua, La Trinh, nếu là, Lãnh, lần nữa tới gần, nên nắm chắc cơ hội kích phát thần tinh đại trận, đưa nó khốn sát trong Lê Sơn. Đó chính là thanh âm của Thắng Thiên Thử Vương, mới vừa, Lãnh, như thế tới gần, nhưng thật ra là một thời cơ cực tốt. Nhưng La Trinh lo lắng là yên an nguy thời khắc, hoàn toàn quên mất này công việc. Thắng Thiên Thử Vương tuy rằng nắm trong tay toàn bộ thần tinh đại trận, nhưng phát động trận này quyền lợi tại trên phỉ thúy đài, Thắng Thiên Thử Vương chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một chút. Ta biết rồi, La Trinh gật gật đầu. Trong Lê Sơn phía trên thần tinh đại trận, Thắng Thiên Thử Vương cũng hướng phía mặt khác vài tên sinh linh gật gật đầu. Thần tinh đại trận tư tưởng là Thắng Thiên Thử Vương nói ra, nhưng hoàn thiện cùng lập ra vẫn là dựa vào nữ oa, đã liền chủ trì thần tinh đại trận mấy vị này sinh linh Bỉ Ngạn Tín Vật. Cũng là nữ oa cùng Phục Hy tại Tam Thập Tam Thiên tìm kiếm. Cũng là dựa vào những thứ này Bỉ Ngạn Tín Vật phối hợp lẫn nhau, mới có thể đem thần tinh đại trận uy lực triển khai. Lãnh, rời khỏi một khoảng cách về sau, mạnh mẽ chỉ lên trời gầm thét một tiếng, ngực cơ bắp một hồi nhúc nhích sau liền tự hành khép lại. Nó hiển nhiên không giống, không, cẩn thận như vậy, nhân tộc tiểu nữ hài liền bất hủ cảnh cũng không phải, lại có thể tổn thương nó, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vù vù, lãnh, quanh thân một vòng màu trắng hàn khí phiêu đãng đi ra, một chút thời gian, nó bên ngoài thân liền đã xuất hiện cả người kiên băng khải giáp, lập tức không ngờ hướng La Yên vào đầu đánh tới. Dù cho kim sắc quang đao của La Yên uy lực phi phàm, nó như trước ý định đối chiến. Rầm rầm rầm rầm, thành từng mảnh kim sắc quang đao chính diện đánh vào, lãnh, áo giáp, một màn kỳ quái liền xuất hiện, kim sắc quang đao đánh vào trên khải giáp ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái liền biến mất. Đổi lại những thứ khác hỗn độn cổ thần, chỉ sợ không dám như nó như vậy ngạnh kháng kim sắc quang đao, có thể khôi giáp của nó, đúng là hết thảy thuần túy năng lượng khắc tinh. Siêu siêu siêu, La Yên liên tiếp oanh ra trên trăm kim sắc quang đao, đều bị lãnh kiên băng khải giáp hấp thu. Mắt thấy, lãnh, thân thể to lớn gào thét mà tới, La Yên bất đắc dĩ lại lần nữa tế ra cái kia kim sắc hộ cháo. Loảng xoảng, kim sắc hộ cháo sáng ngời động không ngừng, nhưng như trước vững chắc. Lãnh, không có chút nào thủ hạ lưu tình, duỗi ra hai đấm, chính là đầy trời quyền ảnh hướng La Yên đập tới. Bịch bịch bịch loảng xoảng, hàng ngàn hàng vạn quyền nện ở kim sắc hộ cháo bên trên, vòng bảo hộ cũng chấn động càng lúc càng lợi hại. Sắc mặt của La Yên cũng biến thành trắng bệch, trong mắt cuối cùng cũng có vẻ hoảng sợ. Trong này mỗi một quyền đều có thể đập nàng nát bấy, chỉ cần kim sắc hộ cháo vừa vỡ, nàng chắc chắn phải chết, đã liền ca ca sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đúng rồi, thần tinh đại trận. Sau lúc bối rối, La Yên đưa mắt về phía La Trinh. La Trinh chẳng qua là mở cả cái thần tinh đại trận, cũng không phải khó, chính thức trụ trì cả cái thần tinh đại trận người là phía dưới Thắng Thiên Thử Vương. Hắn khoanh chân ngồi tại trên phỉ thúy đài, hai tay đều sát tại trên phỉ thúy đài, trên mặt đài hào quang màu xanh lục nhanh chóng hội tụ tại hai tay của hắn chỗ. Phỉ thúy đài bắt đầu xoay chậm chậm, cả cái thần tinh đại trận giống như chỉ ăn không no cự thú bắt đầu thôn phệ thiên văn sổ tự thần tinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.